Vương Kiệt yên lặng ngồi ở trên giường, một bên hưởng thụ an nhiên võ mồm phục vụ, một bên nhìn vùi đầu ở chính mình trong quần đồng phục mỹ nữ, video xung kích phải nhường hắn thích lật trời, càng huống chi lỗ tiểu bốn phía truyền đến từng trận tê dại khoái cảm thật gọi hắn lưu luyến quên về, hắn chỉ có thể nửa nằm tại trên ghế dựa bị kích thích không ngừng rên rỉ. An nhiên người mặc đồng phục quỳ gối tại nam nhân dưới hông, chẳng những không cảm thấy nhục nhã ngược lại có một loại muốn bị gian phục khoái cảm, đặc biệt cảm thấy khoang miệng của mình bị chướng đến sự khó thở cũng không để ý, nàng chỉ biết là ra sức quang động chính mình tiểu lưỡi trơn tại cự bổng thịt cơ lên xuống cuốn lên, mục đích đúng là vì để cho căn này đem chính mình địt phải hơn sinh phải chết đại con cặc thua ở khoang miệng của mình bên trong, thua ở chính mình lưỡi thơm môi hồng bên trong. An nhiên mút hút sau một thời gian ngắn, nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy ra căn này cự bổng, đương đại con cặc toàn bộ rời khỏi tại khoang miệng của mình bên ngoài. Trong quân đội đồng phục An Nhiên lại nhẹ nhàng dùng tay cầm chặt to lớn thô thân cây đoàn, nhìn thấy phía trên tất cả đều là chính mình trượt róc rách nước miếng nước bọt, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới mười chân tựa như mỹ nữ tay cầm lấy một cây nước đá, mạt một bả trượt mặt lập lờ dâm mỹ mũi nhọn. Nàng tay nhỏ cũng là nhẹ nhàng cầm chặt trượt róc rách đại con cặc không để, còn có khi không biết là quán tính hay là vô tình thức, nàng xanh nhặt tay nhỏ nhẹ nhàng tuốt Vương Kiệt đại con cặc, ngón trỏ mượn nước bọt thực linh hoạt tại lỗ tiểu phía trước thượng truyền. Cùng thời gian có yêu dịch theo lỗ tiểu ngâm đi ra đã bị con này tinh tế ngón tay cấp lau đi, kia linh mẫn sống ngón trỏ đem nam tính dâm thủy vẽ loạn tại lỗ tiểu bốn phía, đặc biệt hoa tại lỗ tiểu mương máng thời điểm, thực tử là nhẹ nhàng tại nơi này nhiều hoa vài vòng lấy an ủi ái lang cứng rắn bổng khổ. Đại con cặc nhất thấp miệng nhỏ lại lần nữa trương trường đem chỉ thiên đại con cặc ngậm vào khoang miệng của mình, không ngừng làm nuốt vào đỉnh phun động tác, thường thường làm nhúc nhích ít hầu buộc chặt ít hầu cơ bắp, đem Vương Kiệt chỉ thiên đại con cặc chậm rãi hướng bên trong bỏ vào. Thẳng đến đem toàn bộ đầu tráng kiện đại con cặc nuốt tại yết hầu chỗ sâu nhất, tại đầu chim của nàng chống đỡ tại Vương Kiệt chứng thượng khi mới đình chỉ nuốt đại con cặc động tác, toàn bộ quá trình thong thả và kích thích. Hẹp hòi lỗ thịt, đậm đặc nước miếng, trượt trượt yết hầu, không ngừng buộc chặt miệng, còn có dừng lại tại chứng thượng ôn nhu tay nhỏ, những thứ này đều là sinh ra nam nữ sung sướng đích căn nguyên. Vương Kiệt một bên cảm nhận được chính mình đại con cặc tại trong quân đội đồng phục an nhiên hẹp hòi lỗ thịt sở chen ép khoái cảm. Gợi cảm miệng nhỏ ra gắt gao kẹp chặt bổng thân gậy đoàn, mà hoạt động đầu lưỡi là tại thân gậy lên xuống cuốn cuốn lấy, tại trượt róc rách lỗ thịt yết hầu, to lớn màu gà bị vô tình chèn ép, đặc biệt lỗ tiểu đỉnh đầu khu vực càng là gắt gao bị yết hầu tiết ống dẫn trượt cơ áp bách, hẹp hòi ẩm ướt trượt ẩm ướt lỗ thịt quy đầu bị gắt gao chèn ép, một bó trói buộc khoái cảm liền từ lỗ tiểu khu vực sinh ra. Đại lượng yết hầu thịt cơ theo hô hấp mà nhúc nhích yết hầu, trượt róc rách yết hầu giống một cái che phủ gắt gao tay nhỏ tại nhẹ nhàng tuốt Vương Kiệt đại con cặc. Sảng đến hắn thẳng đánh lãnh run rẩy, lỗ tiểu thẳng ma tô sướng lên. Giờ này khắc này, Vương Kiệt đại con cặc chính tùy theo trái tim nhịp đập, vừa tăng co rụt lại, vỗ trong quân đội hoa an nhiên khoang miệng. Nàng phát giác khác thường dạng, nhịp đập tần suất càng ngày càng quy tắc, càng lúc càng nhanh, có kinh nghiệm nàng ý thức được khả năng Vương Kiệt muốn xuất tinh, vì thế rất nhanh đem đại con cặc phun ra, lúc phun ra Vương Kiệt quy đầu cùng an nhiên môi còn dính Vương Kiệt dịch nhờn cùng nước miếng của nàng hỗn hợp dịch, phun ra sau Vương Kiệt liền không nhịn được ngồi xuống. Mà đại con cặc còn hãy còn nhất nhảy, an nhiên muốn Vương Kiệt nằm ở trên thảm, bang Vương Kiệt phủ chính, sau đó nàng tách ra hai đầu màu đen trong suốt tất chân bọc lấy tuyết trắng thon dài chân. Ngọc, rơi xuống phấn hông nuốt ăn đi vào. A, thật lớn a, tốt lão công. Quá tuyệt vời a, tốt lão công, cấp nhân ra một đứa trẻ, được không? Ngay từ đầu trong quân đội hoa an nhiên cũng là chậm rãi khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, chỉ thấy nàng nhắm mắt ngưng thần, đầy mặt xuân sắc. Hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, mông đẹp cao thấp nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, tinh tế thưởng thức đại con cặc đẩy vào nàng hành lang nội tuyệt vời mùi vị. Mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc phía trước quy đầu chạm đến hoa tâm của nàng, trong quân đội hoa an nhiên liền phát ra một chuỗi dài làm người ta tiêu hồn thực cốt ngâm nga. Từ từ, trong quân đội hoa an nhiên hình như càng ngày càng hưởng thụ loại này nữ trên nam dưới ngồi kỹ thức, chẳng những khuấy sục biên độ càng lúc càng lớn, nàng mông trắng cũng không khi lắc lư cùng xoay tròn một phen. Những cử động này đem Vương Kiệt Thanh mừng rỡ là liên thanh trầm trồ khen ngợi, hắn một đôi bàn tay cũng đem trong quân đội hoa an nhiên tuyết trắng đầy đặn nhũ phong chen ép thành một đoàn, dùng sức xoa, niệp, bóp, nhu, giống như muốn đem kia hai hạt căng phồng phồng vú lớn cầu ngoạn nổ tung đến tựa như. Mà trong quân đội hoa an nhiên tắc chủ động cúi đầu đi tìm cầu Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt âu yếm trong quân đội hoa an nhiên càng ngày càng nóng bỏng thân thể, phát hiện mồ hôi đầy người trong quân đội hoa an nhiên. Chảy ra dâm thủy cũng càng ngày càng dính dính sền sệt, hắn lại liếm liếm trong quân đội hoa an nhiên đã nhồi máu cương lên qua cứng rắn anh đào đầu vú, biết trong quân đội hoa an nhiên rốt cuộc không căng được bao lâu, đã kề cận nổ mạnh bên cạnh, bởi vậy hắn cũng cấp bách đỉnh, cố gắng phối hợp trong quân đội hoa an nhiên cuồng dã ngồi cưỡi. mà mồ hôi đầm đìa trong quân đội Hoa An Nhiên, hai tay chống đất thảm, một đầu nhục ẩm ướt mái tóc cúi đãng tại Vương Kiệt chóp mũi phía trên, nàng nhắm mắt nhíu mi, của một buồn khổ không chịu nổi thần sắc, nhưng nàng rong ruổi ngồi cưỡi động tác cũng đã tích gần điên cuồng, cùng với nàng điên cuồng tiếng rên rỉ, dĩ nhiên là theo nàng phóng túng nộn huyệt truyền ra từng trận phốc chi, phốc chi. Tiếng, tùy theo trong quân đội Hoa An Nhiên cả người run run không thôi run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc liền bị trong quân đội Hoa An Nhiên hành lang thịt mềm thật chặt kẹp chặt, tuy rằng nghĩ lại đẩy vào một phần đều phi thường khó khăn, nhưng Vương Kiệt biết nghĩ chinh phục nữ nhân mấu chốt ở nơi này cái thời khắc, cho nên hai tay hắn liền vội vàng bắt lấy trong quân đội Hoa An Nhiên mông trắng, một bên đem nàng tuyết trắng no đủ hai vú ép hướng trước mặt hắn làm cho hắn hút mút, một bên hai tay ngón trỏ ra sức vặn bung ra trong quân đội Hoa An Nhiên đẫy đà tròn xoe bờ mông. Đồng thời bắt đầu đi đào khoét nàng lỗ nhị. Trong quân đội Hoa An Nhiên ở ùn ùn mấy lộ đại quân đồng thời công kích kích thích phía dưới, thống khoái mà phát ra một tiếng ưm, khát vọng cao trào hàng lâm bí nộn huyệt liền không tự chủ được chành cày ra càng nhiều dâm thủy, mà đang ở điện quang kia thạch lửa khoảng khắc, Vương Kiệt nhờ vào dâm thủy tràn ra lúc, cứng rắn đại con cặc chiến đấu hăng hái không ngừng cực kỳ hung hãn hướng lên liều mạng đỉnh đầu. Đau chết ta, đại phôi đản, người đại con cặc giống như lại trở nên lớn, ta chịu không nổi. Vương Kiệt nhìn An Nhiên đau đớn chảy ra lệ đến lòng hắn đau dùng đầu lưỡi liếm phủi nước mắt, hắn không dám tiếp tục mạo muội đâm vào, đổi dùng xoay tròn phương thức, chậm rãi vặn vẹo mông. An Nhiên cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại rồi, tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân từng cái tế bào. Đây là nàng sinh ra đến nay, chưa bao giờ có khoái cảm, nàng bắt đầu vặn vẹo bờ mông, làm đại con cặc có thể tiêu trừ mỹ nộn huyệt ngứa ngứa. Thật lớn nóng quá ha. An Nhiên thanh thuần mặt ngọc thượng kia dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng kia đầy đặn thân thể, hắn eo dùng sức thúc một cái. Nga, thật sầu a. Đau đớn làm cho An Nhiên hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, nàng cảm giác chính mình quả thực liền giống bị thật lớn mộc bỏ vào bắt buộc đánh vào giữa hai chân. An Nhiên, quá lớn sao? Lập tức thói quen. An Nhiên cảm giác Vương Kiệt cứng như sắt thép đại con cặc, tại chặt lại nàng mỹ nộn huyệt hành lang qua lại sông pha. Giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức cổ họng, làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn đại con cặc đụng tới từ cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. An Nhiên giật mình phát hiện, theo tử cung trào ra khoái cảm nhưng lại làm cho chính mình sinh ra không hiểu tính dục. Mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Vương Kiệt đại con cặc không ngừng quất cắm, đã làm cho An Nhiên não bộ dần dần kinh ma túy, trống rỗng tư duy, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân đại con cặc. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, An Nhiên hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. A, a, a, rất đau a, nha. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, An Nhiên liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, hơn nữa kìm lòng không được kêu thành tiếng. Vương Kiệt nghe được lập tức nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cùng lực độ cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cắm vào đều làm cho An Nhiên chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. An Nhiên dâm đãng phản ứng càng kích phát Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt trừ bỏ cuồng hôn nàng miệng thơm môi thơm, hai tay cũng không cấp bách không từ xoa nắn cặp kia cao ngất đỉnh thực tròn trịa hai vú, dưới hông cũng không ngừng cấp bách quất chậm đưa. Lập tức lại đem trong quân đội Hoa An Nhiên đẩy vào dục vọng vực sâu. Vương Kiệt dục hỏa như đốt, ý chí chiến đấu sục sôi, xoay người tướng quân Trung Hoa An Nhiên đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt. Hắn nằm ngang dựng thẳng liên tục không ngừng biến hóa tư thế, tướng quân Trung Hoa An Nhiên màu đen trong suốt tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi đặt tại bả vai của mình phía trên, cúi đầu gần như lỗ mãng mút hút gặm cắm nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tiên diễm mê người anh đào đầu vú. Đại con cặc điên cuồng trêu đùa tươi mới cánh hoa hoa tâm. Thơm ngọt mật ngọt bắt đầu thầm thì tràn ra đến, thuận theo màu đen trong suốt tất chân viền gen hoa chảy đi xuống, chỉ chốc lát liền đem thảm thấm ướt. Chương 1859 An Nhiên, Đường Tiếu Tiếu cùng khúc so A Trác ba nữ kích tình hai. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt hồng, hai tay cánh tay nhanh ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Vương Kiệt đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa. Một đôi màu đen trong suốt tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc liều mạng cuốn kẹp tại phần eo của hắn không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc vẩy hút dính Vương Kiệt thân thể cường tráng. A, ân, ân, nha, nha, khoái chết ta. Lão công, mau, lại nhanh một chút.

Này Hạ cùng anh Đào giống nhau hơi hồng nhạt sắc, chân châu gắt gao đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trái phải đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, hắn đem môi in tại mở phân nửa đóa hoa phía trên. Nha, chỗ đó bẩn. Đột nhiên An Nhiên Hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp sữa tắm lộ thơm mát cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Vương Kiệt toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do đóa hoa phía dưới hướng lên liếm. A, lão công, nha. Trong quân đội Hoa An Nhiên phát ra rên rỉ, chính là qua lại liếm 2-3 lần, liền làm An Nhiên thân thể tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy. Vương Kiệt đem mặt vùi vào trong quân đội Hoa An Nhiên bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đầu tiên là dọc theo chân châu tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, không thể a. Nha. An Nhiên vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này lão công đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu, cao thấp hoạt động. An Nhiên eo chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa eo, tại đóa hoa, xuân thủy đã sớm đem mỹ nộn huyệt hành lang vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút xuân thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ nộn huyệt hành lang chỗ sâu. A, lão công. Tốt, lại bên trong một điểm. Nha. An Nhiên xuân thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Vương Kiệt đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra xuân thủy cũng như cùng An Nhiên lõa thể cảm giác vậy, như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho An Nhiên ở tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem trong quân đội Hoa An Nhiên xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo An Nhiên trái phải đối xứng đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Nha, nha, đúng, lão công, ân, cứ như vậy, ngươi liếm, nha, ta thật thoải mái, nha. An Nhiên nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm đóa hoa, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút xuân thủy. Vương Kiệt hút mút xuân thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem đóa hoa tách ra, ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng nếp nhăn tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút lên. Lúc này An Nhiên đột nhiên kích thích lên tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu. Nha, lão công, ta không được, nha. Tùy theo An Nhiên tiếng rên rỉ, môi nhỏ cánh hoa của nàng chỗ phun ra một cỗ xuân thủy, không chỉ có là đóa hoa dĩ nhiên rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang lên. A, khoái chết, nha. Vương Kiệt lại một lần nữa đem thục mỹ thiếu phụ chân châu dùng môi hút vào trong miệng, An Nhiên toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy. Đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, một mực vọt vào kia chỗ sâu, đùi nâng lên mở ra hạ thân như thế thon dài. Cùng với làm cho xuân thủy không ngừng trào ra đóa hoa tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ An Nhiên này một bộ thân thể làm hắn cả ngày đều nghĩ đi liếm, đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng bên trong tiểu tiểu đóa hoa. An Nhiên ở ngọt ngào giác quan kích thích phía dưới, không ngừng trào ra xuân thủy. Vương Kiệt càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào thục mỹ thiếu phụ cái khe bên trong, hơn nữa nhu mở bên trong tiểu hoa cánh hoa, hắn một mặt hút nhỏ xuống đến xuân thủy. Vừa dùng miệng đè lại toàn bộ đóa hoa dùng sức hút mút. A, lão công, khoái chết ta, lão công, người liếm An Nhiên thật là thoải mái. Nha, thích. An Nhiên hạ thân không tự chủ được đỉnh hướng Vương Kiệt đầu lưỡi cũng lại lần nữa hướng gợi cảm chân châu đi vòng quanh. An Nhiên chân châu sớm bị xuân thủy thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng, Vương Kiệt dùng chóp mũi đẩy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. An Nhiên hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật. Lão công đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, lão công, ta không chịu nổi, nha, mau, nha. Vương Kiệt môi một khi tiếp cận, trong quân đội Hoa An Nhiên liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt bồn tắm lớn bên cạnh. Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển đóa hoa, hâm nóng một chút xuân thủy cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Vương Kiệt cũng không để ý trong quân đội Hoa An Nhiên cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào. Lúc này An Nhiên đóa hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên, nước trong bồn tắm cuồn cuộn bốc lên cuộn sóng. Nha, lão công, ta, không được, nha, mau, ngứa chết ta.

cúi xuống thân trên, nhích lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt đứng ở An Nhiên mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo thon, đem đại con cặc nhắm ngay thục mỹ thiếu phụ xinh đẹp nộn huyệt. Phốc, một tiếng Vương Kiệt dùng sức cắm vào. Vương Kiệt quất đánh vừa mới bắt đầu, trong quân đội Hoa An Nhiên eo cũng phối hợp trước sau lay động. Vương Kiệt theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt nàng đầy đặn ngọc nhũ. A, mau, lão công lại nhanh một chút, nha, đối với cứ như vậy. Nha, khoái chết. An Nhiên cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, lão công ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời. An Nhiên rên rỉ dần dần lên cao, tại bên trong thân thể đại con cặc sớm bị xuân thủy che mất. An Nhiên bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mồ hôi niêm mạc kích canh âm thanh cùng trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba, ba âm thanh, Vương Kiệt phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, ta không được, nha, đại con cặc địt chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, đại con cặc địt, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Trong quân đội Hoa An Nhiên dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng. Hai tay hắn đỡ lấy An Nhiên bờ mông, điên cuồng đem đại con cặc từ sau phương trực tiếp cắm vào An Nhiên xinh đẹp nộn huyệt. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, An Nhiên toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tại nàng bên trong thân thể không ngừng bị Vương Kiệt khổng lồ con cặc xuyên quan phía dưới, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi ngọc nhũ, thỉnh thoảng bị Vương Kiệt từ phía sau lưng xoa nắn, An Nhiên toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Vương Kiệt theo đại con cặc cảm nhận được trong quân đội Hoa An Nhiên xinh đẹp nộn huyệt đạt tới cao trào liên tục co giật. A, chết, a, người đại con cặc địt chết ta, a, khoái chết ta, nha. Tại kích tình bên trong Vương Kiệt khắc chế bắn ra dục vọng, quất đánh dịu đi xuống. Hắn nâng lên An Nhiên chân, đem An Nhiên thân thể cuốn. Tùy theo thân thể cuốn, đại con cặc đã ở An Nhiên xinh đẹp nộn huyệt chung ma sát vòng vo nửa vòng. Sau cao trào mỹ nộn huyệt hành lang còn ở co giật An Nhiên, mỹ nộn huyệt hành lang truyền đến kịch liệt hơn co giật, mỹ nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt đại con cặc, tử cung cũng mút ở đại con cặc. Vương Kiệt hai tay đưa đến An Nhiên hai chân bên trong, đem An Nhiên ôm lên. Nha, nha, lão công, ngươi làm cái gì? An Nhiên nhìn lão công, âm thanh khàn khàn hỏi. Chúng ta trở về phòng đi. Vương Kiệt ôm lấy quyến rũ trong quân đội Hoa An Nhiên đi hướng gian phòng. Lúc này Vương Kiệt đại con cặc vẫn cắm ở An Nhiên xinh đẹp nộn huyệt hành lang, tùy theo đi lại, Vương Kiệt đại con cặc cũng theo lấy quất đánh. Sớm đạt tới cao trào thành thục mỹ thiếu phụ, tại đây mỗi một đi bộ càng cảm thấy khó có thể mở miệng khoái cảm, tuy rằng quất đánh biên độ không đủ lớn, tại vui thích đồng thời lại kích thích lên An Nhiên càng thêm vô cùng lo lắng lên. Nàng tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng, mà bên trong thân thể cũng phát ra khác thường dâm uế âm thanh. Cuối cùng đi đến gian phòng. Đồ chung Vương Kiệt đại con cặc một mực không có rút ra. Đi đến trên giường sau Vương Kiệt liền đem An Nhiên chân trái phóng tới bên phải trên chân, mình cũng nằm ở An Nhiên bên cạnh, đúng lúc là đem thân thể tả nghiêng phía dưới An Nhiên từ phía sau lưng ôm lấy tư thế, đại con cặc thẳng tắp cắm vào An Nhiên về phía sau xông ra mông đi. Hắn một mặt rút ra đút vào, vừa dùng một bàn tay vuốt ve đầy đặn ngọc nhũ, còn dùng môi hút mút tai. Nha, nha, lão công, mau, ta, nha. Địt chết ta đi, nha. Chương 1861 An Nhiên, Đường Thiếu Thiếu cùng khúc so A Trác ba nữ kích tình 4. Nàng toàn thân mồ hôi đầm đìa, mỹ nộn huyệt liên tục không ngừng truyền đến tê dại tính khoái cảm. Vương Kiệt lại vẫn không thả lỏng, tiếp tục dẫn dắt An Nhiên thăm dò không biết lĩnh vực, hắn từ phía sau lưng ôm lấy An Nhiên, làm An Nhiên cúi người xuống phía dưới thời điểm, thân thể của chính mình cùng An Nhiên thân thể cùng một chỗ nâng lên. A, lão công, ta thật là thoải mái. Người địt ta khoái chết. Nha, không chịu nổi. Vương Kiệt miệng tại An Nhiên gáy lưng hôn lấy, làm An Nhiên giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể run rẩy. Vương Kiệt môi theo bả vai sau lướt qua cổ, đi đến gò má thời điểm, An Nhiên không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón, đã đang thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, đem lão công vói vào trong miệng đầu lưỡi, tham lam hút mút. A, a, nha. Khoái chết, khoái chết. Vương Kiệt tăng thêm tốc độ quất cắm, đại con cặc đang dùng lực thời điểm, đột nhiên trong quân đội Hoa An Nhiên bên trong thân thể tử cung giống ống hút bình thường nhanh mút ở Vương Kiệt đại con cặc. An Nhiên cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Nha, thoải mái chết, nha. Không được, ta không được. Vương Kiệt cũng theo trương lên đại con cặc trung bắn ra nóng hầm hập dung nham tinh hoa, một tia ý thức rót vào An Nhiên nộn huyệt nội. An Nhiên bên trong thân thể chỗ sâu tại thừa nhận này đại lượng ấm áp dung nham tinh hoa về sau, hình như thu được lớn hơn nữa vui sướng, dung nham tinh hoa hình như thật sâu tiến vào An Nhiên máu bên trong. Vương Kiệt một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vận An Nhiên, một bên đem môi dựa vào thượng An Nhiên môi anh đào. Lúc này, còn tại sâu thẳm vui thích An Nhiên, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón, nàng trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Trong quân đội hoa An Nhiên yên lặng nằm ở Vương Kiệt trên người, ngón tay xoa nhẹ Vương Kiệt môi. Vương Kiệt cũng nhẹ nhàng vuốt ve An Nhiên kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm, bọn hắn như là đang hưởng thụ này khó được tồn tại, ai cũng không muốn mở miệng phá hỏng này tốt đẹp cảm giác. Xuất tinh sau Vương Kiệt cũng không đem đại con cặc rút ra, hắn ôm lấy An Nhiên vòng vo thân, làm trong quân đội hoa An Nhiên nằm ở hắn trên người, hắn yêu thích tại xuất tinh sau ôm lấy An Nhiên nằm ở hắn trên người cảm giác, như vậy ôm lấy An Nhiên nằm ở hắn trên người làm hắn cảm thấy có được An Nhiên yên ổn cảm giác. An Nhiên chính là tùy theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Vương Kiệt trên người, thân thể nàng còn lưu lại cao trào dư vận nóng bỏng. Vương Kiệt ôm lấy An Nhiên đẫy đà mượt mà thân thể, xoa nhẹ nàng trơn bóng lưng ngọc. Thoải mái sao? Ân. Được đến An Nhiên khẳng định về sau, Vương Kiệt cảm thấy tương đương tự hào. Hắn đem An Nhiên ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy An Nhiên môi. Vương Kiệt ngồi ở trong quân đội hoa An Nhiên bên cạnh, dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve An Nhiên thân thể, theo cổ, lưng mãi cho đến phần eo phía dưới bờ mông chậm rãi vuốt ve. Cái loại này đầu ngón tay như gần như xa, hình như có nếu không có ôn nhu làm An Nhiên cảm giác nhạy bén lên. Đương Vương Kiệt đầu ngón tay đến trong quân đội hoa An Nhiên khe mông thời điểm, An Nhiên rốt cuộc không cách nào chịu đựng rên gì đi ra. Ân, nha, ân, không muốn, nha. Thân thể thoải mái chuyển biến thành ngứa ngứa khó nhịn cảm giác, làm An Nhiên thân thể rốt cuộc không thể bình tĩnh, nàng liều mạng ưỡn hẹo thân thể, trốn tránh tựa như không ngừng vặn vẹo thân thể. Vương Kiệt đem An Nhiên thân thể ban chuyển nhượng nàng nằm ngửa về sau, đầu ngón tay vuốt nhẹ An Nhiên anh đào bốn phía, hắn thương tiếc lật ngược xoa lấy. An Nhiên anh đào đã thức tỉnh tựa như nổi lên, Vương Kiệt cúi đầu, khẽ hôn tay phải bóp phủ anh đào, tay tác chạm đến trong quân đội hoa An Nhiên hai chân ở giữa thở dốc tiểu tiểu chân châu. Ân, nha, a, tốt, thoải mái, nha. Vương Kiệt ngậm trong quân đội hoa An Nhiên anh đào, đầu ngón tay giống như xúc nhược ly nhẹ nhàng xúc cảm. Điều này làm cho An Nhiên cảm giác nhạy bén, nàng cảm nhận Vương Kiệt ôn nhu, thân thể cũng theo lấy dâng lên khát vọng cảm giác. Nàng cảm giác thân thể của chính mình lúc này là cỡ nào hy vọng Vương Kiệt đến, nàng không ngừng ưỡn hẹo thân thể khát cầu. Vương Kiệt phát hiện An Nhiên biến hóa, nhưng hắn vẫn ngậm anh đào, ngón tay cũng khẽ xoa chân châu. A, lão công, không được, nha, nhanh chút. An Nhiên hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, dục hỏa cuồng đốt thân thể đã giống lửa giống nhau thiêu đốt, thừa thất trình tề cỏ thơm đã thấm ướt xuân thủy, nàng hạ thân khát vọng lão công đại con cặc, khát vọng vừa nóng lại cấp bách, đóa hoa ở giữa thậm chí đau đớn, nàng không ngừng giơ cao bờ mông cầu xin Vương Kiệt đến. Nha, lão công, nhanh chút, không muốn tra tấn ta, a, mau, cho ta đi, nha. Vương Kiệt đi đến An Nhiên hai chân bên trong, đem đại con cặc chống đỡ trong quân đội hoa An Nhiên ướt át xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Cùng kia điềm đạm đáng yêu đóa hoa so sánh với, hắn đại con cặc hiền thật sự lớn đến có thể. Đang lúc Vương Kiệt dùng đại con cặc tải An Nhiên đóa hoa ma sát nhẹ thời điểm, An Nhiên lại nhịn không được nâng lên eo đến, tự động đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt mất. Vương Kiệt dùng sức chậm rãi đem đại con cặc cắm xuống đi thời điểm, An Nhiên đóa hoa thế nhưng tự động đem hắn đại con cặc cấp hút vào. A, cuối cùng, nha, a, a. An Nhiên phát ra rên rỉ thân thể thật to ngửa ra sau, tuy rằng không đến mức đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có một chút không khỏe. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đến bên trong thân thể tối nội bộ về sau, chậm rãi quất đánh thời điểm, trong quân đội hoa An Nhiên ở mãnh liệt xung kích khoái cảm phía dưới, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Mặc dù có người ta nói không nhất định đại tài tốt, nhưng đó là không thật, càng là đại Việt có cảm giác thỏa mãn, quất đánh khi ma sát đóa hoa mãnh liệt cũng càng lớn, đương nhiên mùi vị cùng khác biệt. A, a, tốt, thoải mái, nha, lão công. Mau, lại nhanh một chút. An Nhiên lý tính hoàn toàn bị Vương Kiệt đại con cặc sờ lau sạch diệt. Khổng lồ đại con cặc một vào một ra, khiến nàng nhịn không được rên rỉ lên. An Nhiên dĩ nhiên chờ đợi không kịp, lúc này Vương Kiệt quất cắm sở mang tới khoái cảm làm nàng cực kỳ thoải mái. Theo đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm trong quân đội hoa An Nhiên hạ thân đạt được như tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm, hơn nữa tùy theo lão công đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt, khắc sâu. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, giơ cao đại con cặc đột nhiên cắm vào, thẳng mặt đến căn. Bị đột kích mà đến đại con cặc đâm một cái rốt cuộc, An Nhiên mặt nhỏ biến đổi vừa rồi còn đang tại rên rỉ miệng nhỏ cũng trưng được thật to, thật giống như Vương Kiệt đại con cặc nhất cắm đến tận cùng địt đến trái tim của nàng tựa như, đính đến nàng thiếu chút nữa nhi thở không nổi. Chỉ thấy nàng không ngừng sờ vuốt lấy trứng đến lái một chút môi thịt nước tiểu động, một bàn tay là sờ phủ tại bằng phẳng bụng phía trên, có khả năng là đại con cặc quá thô quá dài đội lên nàng bụng nhỏ rồi, làm nàng có chút khó chịu mà tự sờ bụng. Nhất cắm đến tận cùng, Vương Kiệt cảm thấy theo đại con cặc cùng chỗ đầu chim truyền đến chèn ép khoái cảm, nộn huyệt ấm ướt không gian vừa vặn, bao bọc đại con cặc căng cứng phát đau cảm hoàn toàn không có, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thoải mái dễ chịu nhạc thích cảm giác. Hắn cảm thấy mỹ nộn huyệt bên trong trượt róc rách, có một tầng tầng trượt cơ gắt gao bao lấy căng cứng quy đầu, cắm ở mỹ nộn huyệt cây gậy bổng bị một loại ấm áp ôn nhuận trơn làn da gắt gao bao vây, tại nộn huyệt chỗ sâu nhất còn cảm nhận được quy đầu bị từng đợt mút hút, nhúc nhích trượt cơ không ngừng trào ra ấm ướt hoạt dịch đến, làm qua cứng rắn được phồng đau đớn đại con cặc khổ sở lập tức toàn bộ đã không có, sảng đến chính mình không khỏi nghĩ quất đánh lên. Tùy theo ái lang đại con cặc cắm vào về sau, An Nhiên chẳng những không thể giải ngứa, còn bị ái lang đại con cặc chướng đến toàn thân ngứa ngứa, lại thô lại cứng lại dài đại con cặc thẳng tắp địch tại chính mình tiểu huyệt dâm, dục nữ phân khích dâm đãng kêu la. Nam nhân không hút không động đậy thích, không ngừng không vì mau. Vì thế, Vương Kiệt tại cảm nhận được trong quân đội hoa An Nhiên nộn huyệt trượt cơ tầng tầng nhúc nhích, xuân thủy mật ngọt từng trận vọt tới đánh vào chính mình mẫn cảm quy đầu phía trên, trừ bỏ thích vẫn là thích, hắn đưa ra hai tay đụng đến An Nhiên treo tại bộ ngực trước cái kia đoàn tuyết trắng vú thịt, bãi chính dường như mình đỉnh quất tư thế. Cúi đầu nhìn đến chính mình cứng rắn được biến thành màu đen lóe lên khí phách mắt sáng gân xanh trạch sắc, thô phồng đại con cặc đem hai miếng nhồi máu môi thịt chen lấn lái một chút. Gồm tại thủy trước động cái kia hai mảnh nhỏ thịt lồi ép làm cho tại hai bên, thô cứng đại con cặc liền tượng một cái muốn làm côn tách ra mà nước động thịt mềm, đem hai miếng gần trong gang tấc môi thịt phân tại phía xa chân trời, chỉ có thể cách bổng nhìn nhau lấy giải nỗi khổ tương tư. Cắm ở màn nước động nộn huyệt ở giữa đại con cặc khoảng cách trung tràn ra trong suốt lóng lánh lòng trắng trứng chất lỏng, đại lượng chất lỏng chậm rãi tràn ra ướt nhẹp bên ngoài kia một điểm đại con cặc, cũng làm ướt hai người ở giữa sợ hãi cùng dính vào thịt. Nhìn đến An Nhiên tượng cho cái vậy quỳ gối tại trên giường, nâng lấy ong vàng vậy eo nhỏ chống đỡ kia béo mập vểnh cao mông đẹp, chính tiếp nhận chính mình tại nàng tuyết trắng mông cong phía sau thô kệch địch quất nàng xinh đẹp nộn huyệt. Vương Kiệt nâng lấy khỏe mạnh bờ mông một lần lại một lần hữu lực hướng phía trước khởi sướng mãnh liệt địch tùng, một lần lại một lần hướng mỹ nữ tối nộn tối trượt mềm nhất thịt đỉnh cắm vào, mỗi một cái đều bị đâm cho An Nhiên tứ chi lắc lư, sóng lớn mạnh liệt, đặc biệt vậy không có áo ngực trói buộc vú lớn, bị lắc lư thân thể yêu kiều ném được đông diêu tây bãi, cao thấp tán loạn. Vương Kiệt thắt lưng dùng sức vọt tới trước đánh, hắn đại dâm thủ là đưa về phía sờ soạng, hắn cố ý dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út gắt gao kẹp chặt kia lay động đầu vú. Đem kia mềm mại đỏ tươi tiểu viên đầu gắt gao kẹp chặt không cho chúng nó lắc lư, hắn không lưu tình chút nào kẹp chặt này hai cái đầu vú thịt đài đột hiện hình tròn núm vú biến thành làm thịt thịt đến, bởi vì mềm mại nụ hoa đã bị ngón tay định hình mà lay động vú thịt là không ngừng vung vẩy, như vậy giống nhau liền trở thành đầu vú cùng vú ở giữa vung vẩy đánh giằng co. An Nhiên một bên cảm nhận hạ bàn đại con cặc địch chính mình tê dại khoái cảm, một bên cảm nhận vung vẩy vú lớn bị bóp đau đớn nhập tâm cảm giác, song trọng nhập tâm nhập phế cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được. Chỉ có thể liều mạng lắc đầu không muốn ái lang tra tấn, có thể lại từ trong miệng kêu la sung sướng tiếng rên rỉ. Vì nhịn xuống bộ ngực truyền đến đau đớn cảm giác, nàng chỉ có thể đem chính mình vừa rồi tại nộn huyệt quất đánh dâm ngón tay đặt ở trong miệng cắn nhẹ, muốn mượn này đến tiêu sở núm vú mang đến đau đớn khổ. Nàng còn thường thường quay đầu đến mê loạn nhìn sau lưng thượng phát đánh điên cuồng tấn công ái lang, hy vọng hắn tự đến chính mình điềm đạm đáng yêu bộ dạng mà bỏ đi kẹp làm núm vú ngược yêu. An Nhiên càng là đau đớn cùng kích thích kết hợp với nhau điềm đạm đáng yêu dạng, càng là kích phát Vương Kiệt kia cận tồn ở nội tâm sâu nhất lăng nhục thủ đoạn, hắn yêu thích nhìn mỹ nữ bị chính mình một bên địch phải chết đi sống lại, mà đối với chính mình lăng nhục kính yêu không hề ngăn cản lực, cái loại này nhẫn nhục chịu đựng điềm đạm đáng yêu dạng là hắn lớn nhất tính tình lạc thú. Bây giờ thấy An Nhiên nhẫn nhục chịu đựng đáng thương bộ dạng, hắn được đến một loại vượt qua giao hoan cảm giác thỏa mãn, hướng về An Nhiên loại này thần sắc. Hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu ngược lại càng là gia tăng nhéo núm vú lực độ, mà phần eo càng là giống trang bị một bộ cao động lực mô tô, không ngừng điên cuồng về phía trước vọt mạnh, còn chuyên hướng mỹ nộn tối trượt ngụy tâm lý địt, thẳng địt được An Nhiên toàn thân bắt đầu nhanh tẩu run lên, toàn thân bắt đầu một trận cứng ngắc mãnh liệt dùng mình. An Nhiên tưởng như muốn đặng thượng sung sướng thiên đường, nàng đang ở tại cao trào bên cạnh thượng chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt giống như máy móc vậy địt địt, nàng hiện tại chỉ có đại phát triều đánh đến rên rỉ hò hét tiếng. An Nhiên ở một trận cuồng địch mãnh địch ngoan cắm vào phía dưới, thân thể yêu kiều một trận phát cương trở lên cứng rắn, bụng cũng rất nhanh co lại, nàng rất nhanh chịu đựng chính mình béo mập bắn bờ mông gắt gao chống đỡ tại Vương Kiệt bụng phía trên. Một trận dùng mình qua đi, nàng vừa rồi run rẩy cương thân thể yêu kiều bắt đầu buông lỏng xuống, lúc này, nàng đang có khí vô lực ghé vào gỗ tách trên giường, mở ra thật to gợi cảm miệng nhỏ thở gấp tầng tầng lớp lớp khí tức. Nàng ở trong tối phòng đến đây một cái thích như chí mạng cao trào khoái cảm, nàng cao trào. Thứ khoái cảm này quá cường liệt rồi, đau đớn cũng sung sướng. Nói đúng là loại này khoái cảm a, núm vú thượng bứt rứt đau đớn cùng nộn huyệt tô vui sướng cảm đồng thời đánh chúng nàng tan tác như bùn. Hiện tại toàn thân trừ bỏ có chút dư ba run rẩy bên ngoài, toàn thân trên dưới đều giống như một cây mì sợi vậy mềm hóa, trừ bỏ lỗ mũi miệng nhỏ tại thở dốc ngoại hơn một giờ dư lực cũng không có, nàng chỉ muốn yên lặng cảm nhận cỗ này thực cốt mất hồn khoái cảm. Này một đợt mất hồn khoái cảm làm nàng quá xúc động thần kinh, đầu tất cả đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng, toàn thân cốt cách chớp mắt sơ cứng ra đầu run lên, bụng gắt gao co lại thành một đoàn dây thừng, không ngừng cắn nát nàng phòng hoa thần kinh, đại lượng chất lỏng theo nhụy hoa tường thịt thượng ngâm đi ra. Giống như nở hoa lậu thủy bình thường tràn vào mẫn cảm tử cung, nhất chiều lớn hơn nhất chiều phóng túng dịch đem nàng chất đống như núi đặt ở dâm Mỹ Hải Dương, nàng tự cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu nổi tại bầu trời bên trong. Thân thể như nhẹ yến hướng đến thiên đường phi, phi nha phi, thân thể nhẹ còn tại thiên đường cung điện trung bài hồi, thật lâu không thể mình. Cao trào bên trong xinh đẹp nộn huyệt là nộn huyệt trung cực phẩm, nàng gắt gao co lại mà không thất thịt cơ tính bền dẻo, gắt gao bao vây thô phồng thân gầy cùng lượng thân định tạo tốt nhúc nhích. Nàng ấm ướt chiều tịch mà không thất nộn trượt, một đợt xong một đợt thủy chiều trung mang theo ôn trượt chất nhầy đổ tại toàn bộ chi thân gậy càng thêm lấy trợ trượt, nàng ấm áp nhụy hoa mà không thất tinh tế nhu tình, một cỗ mút hút lực gắt gao đè lại đội lên phòng hoa quy đầu, những cái này cũng làm cho Vương Kiệt cảm thấy địch nộn huyệt khoái cảm cùng thỏa mãn. Hắn một bên nhịn xuống phóng túng nộn huyệt chiều tịch thịt cơ trượt nhúc nhích mà chèn ép thân gậy khoái cảm, cùng nhụy hoa nhanh hút quy đầu lỗ tiểu từng trận tê dại lãnh run rẩy chi thích, một bên lại muốn không ngừng địch mềm nhũn mềm mại thân hình. Chính là nhéo núm vú ngón tay đã đổi đến mỹ nhân đáy chậu cuộn lông, hắn một bên địch mẫn cảm tiểu huyệt dâm, một bên xoa lấy mễ đậu bình thường lớn nhỏ tươi mới cứng rắn đế, địch mỹ nộn huyệt xoa lấy đậu đỏ làm An Nhiên vứt mũ bỏ giáp tiến vào tiêu hồn thực cốt thiên đường bên trong. Vương Kiệt nhìn dáng người cao gầy trong quân đội đồng phục Đường Thiếu Thiếu mở cửa đi đến, nhìn đến Vương Kiệt cùng An Nhiên ôm tại cùng một chỗ, lộn xộn chân, bắt lấy An Nhiên tinh tế eo lại đem nàng tròn xoe mông kéo về đến. Tại Đường Thiếu Thiếu trước mặt không chút kiêng kỵ dùng nhưng giao tư thế đem đại con cặc nhanh cắm vào nộn huyệt, ánh mắt lại liếc về phía ngồi ở đối diện trên giường gợi cảm nữ thần Đường Thiếu Thiếu. Dáng người cao gầy Đường Thiếu Thiếu, tóc dài vuông góc đến eo nhỏ, mặc lấy màu xanh nhạt đoan trang trong quân đội đồng phục, ngắn ngủn vạt áo lộ ra làn da trắng nõn tế mềm mại eo nhỏ, hạ thân là màu xanh nhạt cực ngắn váy ngắn, toàn bộ đầu tuyết trắng trơn bóng đùi lộ ra, đùi làn da trơn bóng trắng nõn, tinh tế bắp chân bao lấy ống dài dài đen. Lộ ra 10 chân nữ nhân vị. Nói đến trưởng giống, có thể nói cùng An Nhiên Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh An Nhiên sinh trưởng một đôi lại tinh tế lại dài mắt phượng, ánh mắt như nước linh lưu truyền, ánh mắt kiều xảo trung lộ ra yêu mị, mũi đỉnh mà thanh tú, gợi cảm môi hình cung, phối hợp da rẻ trong trắng lộ hồng xinh đẹp mặt tròn, làm người ta nhìn muốn cắn một ngụm. Mà cao gầy yểu điệu Đường Thiếu Thiếu cũng là một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng. Xinh đẹp lung linh mũi ngọc tú tú khí khí xanh ở vô cùng mặt trái xoan phía trên, lại tăng thêm đường nét tao nhã tế trượt cái má cười lên có hai cái đẹp quá má lúm đồng tiền, trắng nõn làn da, thật to ánh mắt, gợi cảm thân thể là cao ngất nhũ phong, viên kiều cặp mông, bằng phẳng bụng cùng với cực kỳ thon dài chân đẹp, mê người chân đẹp thượng bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài tỏa ra mãnh liệt cám dỗ. Vương Kiệt làm căn nhìn nàng lộ tại dưới váy ngắn thon dài chân đẹp. Gia tăng rút ra đút vào lực lượng làm An Nhiên càng dâm lãng rên rỉ, kích thích Đường Thiếu Thiếu, ánh mắt theo Đường Thiếu Thiếu chân bóng trắng nõn đùi tuột xuống, đi đến mặc lấy màu trắng cao gót dây buộc dài quai hậu thanh tú trên chân nhỏ, Đường Thiếu Thiếu dài quai hậu là có hai cái dây lưng ngang qua mu bàn chân cái loại này, gợi cảm ngón chân tinh tế trắng nõn. Nàng ngồi đối diện hắn nghênh tiếp ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lắc lư chân bóng non mềm chân đẹp, nhu thuận tề bả vai toái phát, mỉm cười ngọt ngào dung, làm Vương Kiệt xúc động cực kỳ. Màu trắng hơi mở áo sơ mi ẩn ẩn chiếu ra bị trắng nhạt áo ngực bao lại đầy đặn ngọc nhũ, dưới váy ngắn thon dài và bạch tích chân đẹp mê người giao nhau, Vương Kiệt nhịn không được thuận theo mượt mà mềm mại trượt đùi độ cong hướng đến bắp đùi liếc qua đi, phồng lên vùng mỡ như ẩn như hiện. Chương 1862 An Nhiên, Đường Thiếu Thiếu cùng khúc so A Trác ba nữ kích tình năm. Váy ngắn hạ đùi thon dài hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt hắn, bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp tại ngọn đèn chiếu xuống có vẻ trong suốt lóng lánh. Váy ngắn bên cạnh có xẻ tà, Vương Kiệt theo xẻ tà nhìn đến mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân đẹp cho đến bẹn đùi, tùy theo nàng chân đẹp lắc lư đóng mở, mang gen tế một bên hoa văn miệt cân nhắc bó chặt non mềm chân cơ. Tại gen tế một bên hoa văn miệt bú liếm nhận lấy chỗ bẹn đùi tuyết trắng trắng mịn làn da bị tất chân trói buộc hơi lõm xuống. Tất chân là loại hai mảnh, mềm mại tú chân thượng màu lam nhạt dây buộc dày quai hậu, gót giày lại cao lại tinh tế, hiển tú chân thực nhu nhuận. Không công ngón chân theo mũi giày lộ ra, tu vô cùng chỉnh tề móng chân thượng bôi hồng phấn sơn móng tay, loè loè tỏa sáng giống 10 phiến tiểu tiểu đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Nàng mắt cá chân lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, gót chân hồng nhuận địch tịnh. Thật nghĩ duỗi tay đi vuốt ve vài cái. Bởi vì Vương Kiệt giao trái tim tư đều đặt ở đối diện Đường Tiếu Tiếu trên người, quên lay động cắm ở An Nhiên chặt khít nộn huyệt đại con cặc, An Nhiên theo vừa rồi khoái cảm mãnh liệt chung khôi phục lại, phát hiện ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tiếu Tiếu, nói lão công, để ta nghỉ ngơi một chút, hiện tại đến Đường Tiếu Tiếu rồi. Rớt ra hắn vòng tại eo nhỏ thượng tay, chân chuồng thân thể theo trên giường nhảy xuống. Đường Tiếu Tiếu nhìn thấy Vương Kiệt dính đầy An Nhiên sáng trong dâm thủy thô to con cặc, mặt phấn mặt hồng hào, ánh mắt lại chăm chú vào đại con cặc, hắn nhìn nàng trong mắt tràn đầy tình dục, không khỏi đắc ý chặt lại mông, làm đại con cặc tại không trung rung động, Đường Tiếu Tiếu phóng đãng nhìn chằm chằm đại con cặc, hô hấp trở nên lại cấp bách lại thô, cao ngất bộ ngực sữa bắt đầu phập phồng. Nhìn trước mắt vị này 1m65 Đường Tiếu Tiếu mặc lấy trong quân đội đồng phục thiếu phụ, nàng sóng cuốn lóe sáng mái tóc. Phát hơi tụ tập đầy đủ trường cùng đồng loạt phiêu tán ở nàng sau vai, trong nháy mắt nhìn lại liền tượng từng nhánh tóc đen tại nhảy múa, trắng nõn dưới trán hai đầu tinh tế liễu diệp mi, hai đối với uyên ương liễu diệp mi dưới có hai đối với mắt hai mí đơn độc mắt phượng, tùy theo trong suốt mắt đẹp tử không ngừng lộ ra thanh tú quang mang, không cao lắm cũng rất ngạo nghễ vểnh lên mũi. Trong trắng lộ hồng hạt dưa mặt nhỏ, thượng mỏng hạ hậu gợi cảm môi hồng mang một chút kiều khóe môi, nhìn đôi này độ dày không đồng nhất tiên diễm môi hồng. Làm có tâm huyết nam nhân cũng không nhịn được nghĩ nhất thường dung mạo, lại hướng xuống nhìn là một tòa thật cao cắm vào vân phong, trong quân đội đồng phục hạ là một đạo thật sâu khe ngực, nhìn xem làm người ta thú huyết sôi trào, đồng phục dưới váy ngắn là hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp, tơ tằm thịt miệt đang gắt gao ẩn chứa kia một đôi làm nam nhân điên cuồng chân đẹp. Thon dài rắn chắc chân đẹp chính giao nhau đứng thẳng lấy, làm người ta không khỏi liên tưởng đến hai chân ở giữa thần bí kia lại thần thánh cấm địa. Vương Kiệt đứng lên nâng lấy cứng rắn đại con cặc chậm rãi đi đến Đường Tiếu Tiếu sau lưng ôm lấy nàng ngã vào trên giường, ép lấy Đường Tiếu Tiếu tràn ngập co giãn yểu điệu thân thể, miệng che lại nàng đỏ bừng miệng nhỏ hôn lấy, Đường Tiếu Tiếu ưm một tiếng, miệng của nàng lập tức mở ra, đầu lưỡi vói vào miệng nàng, Đường Tiếu Tiếu xuân tình nhộn nhạo, tự nhiên là kìm lòng không được hợp tác dùng hương trượt đầu lưỡi đón chào, đưa đến miệng hắn hoạt động, trước ngực tròn trịa no đủ nhũ phong gắt gao đầy ngực của hắn. Thon dài ngấy trượt chân đẹp vòng đội lên hắn trên chân gắt gao kẹp chặt. Nhẹ nhàng vặn vẹo yểu điệu thân thể yêu kiều. Lưỡi thơm tại miệng của hắn trung liên tục không ngừng khuấy, trong miệng ân. Ân líu díu, hắn hút ngọt ngào nước bọt, hút lấy mềm mại đầu lưỡi, thuận theo nàng đều đặn rắn chắc bắp chân nhìn qua, non mềm bắp đùi thon dài xuyên qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phát ra mê người sáng bóng. Đường Tiếu Tiếu thon dài mê người đùi hơi hơi tách ra, ren hơi mở tam giác quần lót trung ương đen tuyền, hơi mở quần lót hạ một bên mặc lấy trong suốt màu da thủy tinh tất lụa ống dài. Tất lụa ống dài mang gen tế một bên hoa văn miệt miệng cuốn lên, lộ ra háng bạch tích làn da, hắn vuốt ve nàng vòng chụp hắn nộn trượt chân đẹp, tại nàng bên tai nói. Chúng ta lên giường A. Đường Tiếu Tiếu mê người chân dài buông xuống đến, miệng vẫn đang cắn miệng của hắn cùng một chỗ chậm rãi rời về phía sofa, Vương Kiệt đem nàng mê người trắng nõn thân thể đánh ngã. Đường Tiếu Tiếu bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài quân đến chân đẹp tuyết trắng thon dài. Tú chân bao lấy tinh xảo màu lam nhạt cao gót dây buộc dày quai hậu, xinh đẹp cực kỳ. Mượt mà mông cong làn da trắng mịn, tròn trịa mê người đùi tới bắp chân đường nét trơn bóng đều đặn, gót nhỏ dày cao gót đem viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Vương Kiệt tay trái nhặt lên Đường Tiếu Tiếu tinh tế bắp chân nhắc tới eo hông, cởi bỏ dày quai hậu dây buộc, đem thanh tú chân ngọc giữ tại trong tay thưởng thức, Đường Tiếu Tiếu trơn bóng chân nhỏ trắng nõn non mịn. Xuyên qua tất chân có thể nhìn đến dưới da mấy cây tinh tế tĩnh mạch, trơn bóng mắt cá chân trắng noãn không vết, ngón chân thực đều đặn, hắn dùng tay niết làm ngón chân của nàng, nhẹ tao nàng chân tâm, nàng non mềm tú chân nhẹ nhàng lui trở về sờ nhẹ hắn đại con cặc mân mê, hắn duỗi tay cầm chặt Đường Tiếu Tiếu một con khác mặc lấy màu lam nhạt cao gót dài quai. Hậu non mềm tú chân tại màu lam nhạt dây buộc dài quai hậu làm nổi bật hạ có vẻ cực kỳ nhọn tế, ngón chân rất tròn nhuận. móng ngón tay cái có chút dài, hình như muốn đỉnh phá tất chân tựa như. Tay hắn bắt được nàng trơn bóng non mịn tú chân, đột nhiên nàng tú chân lại rụt trở về đem cao gót giày quai hậu cởi bỏ, cũng đặt ở đại con cặc. Tay phải hắn tại đường thiếu thiếu chân đẹp thượng chậm rãi sờ, rất nhỏ ma sát bọc lấy tất chân chân đẹp, theo mu bàn chân đến lớn bắp đùi bộ qua lại chạm nhẹ. Đường thiếu thiếu liên tục không ngừng rên rỉ. Hắn nâng đường thiếu thiếu tú chân hôn liếm, đường thiếu thiếu ngón chân tại tất chân dựng đứng, đem mu bàn chân hướng đến miệng của hắn thượng đưa, dùng chân nhỏ ngón cái câu làm hắn khuôn mặt. Hắn cắn đường thiếu thiếu ngón chân tinh tế thưởng thức mê người khí tức, tất chân bị nước miếng của hắn toàn bộ làm ướt. Hắn cách tất chân liếm hôn lấy đường thiếu thiếu tinh tế bắp chân, thẳng liếm lên đầu gối, lại hướng đến đùi bên trong hôn liếm. Đường thiếu thiếu ừ rên rỉ đem mê người chân đẹp mở rộng, loại hai mảnh tất chân phần cuối trắng nõn tế đến làn da, hơi mở quần lót ren từ trắng nõn giữa đùi trói buộc qua, về phía trước bao vây nàng bí khởi vùng mu, đen đặc cỏ thơm chảy ra nhỏ hẹp quần duyên. Hắn hôn lên bắp đùi của nàng bên trong hút ngút non mịn mềm mại trượt làn da, hướng mềm mại huyệt liếm qua đi. Đường thiếu thiếu mê người chân đẹp dính đầy nước miếng của hắn. Đường thiếu thiếu hơi mở quần lót ren ẩn ẩn mờ dần ra khỏi nồng đậm cỏ thơm tùng hình dáng, nộn huyệt như ẩn như hiện. Đầu lưỡi của hắn cách mỏng manh quần lót hướng màu mỡ đại môi mật đóa hoa đi tới, miệng nộn huyệt nhàn nhạt dâm hương kích thích hắn. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm miệng nộn huyệt, đường thiếu thiếu trong miệng phát ra nhu nị rên gì thật thoải mái. Thoải mái tay nhỏ xuống phía dưới ấn đầu của hắn, tay hắn vuốt ve đường thiếu thiếu mê người chân đẹp. Nâng lên mê người tú chân đưa đến bờ môi, tinh tế thưởng thức lấy ngón chân nhẵn mịn, cảm nhận non mềm chân ngọc tại đầu lưỡi thượng tán phát thơm mát, đường thiếu thiếu sợ ngứa tựa như nhẹ nhàng rụt một cái chân, hắn di chuyển môi theo sau, làm đường thiếu thiếu lung linh ngón chân thủy chung không thể tránh né. Vương Kiệt tay phải xả cao đường thiếu thiếu váy ngắn, vói vào đáy quần sờ soạng, trải qua nhu thuận cỏ thơm tùng, ngón trỏ xoa nhẹ nàng mềm mại trượt âm hạch, ngón giữa cắm vào sớm ẩm ướt nộn huyệt quất đánh, đường thiếu thiếu phản ứng càng lúc càng lớn, hô hấp dồn dập. Nộn huyệt lửa nóng, tuyết trắng thon dài do bao lấy ống dài dài đen chân đẹp tự động mở ra, hắn chậm rãi đem đường thiếu thiếu quần lót thốn tới đầu gối, đường thiếu thiếu, thật nghĩ mỗi ngày sờ ngươi chân đẹp đi ngủ. Thật vậy chăng, đường thiếu thiếu đem non mềm mê người đùi đặt nằm ngang hắn đầu gối phía trên, hắn cởi xuống hơi mở quần lót ren, đường thiếu thiếu màu mỡ môi mật đóa hoa bởi vì hắn đẩy ra đùi chậm rãi lộ rõ. Hắn liếm đường thiếu thiếu đen nhánh rậm rạp cỏ thơm, miệng hôn môi màu mỡ môi mật đóa hoa hút mút. Đầu lưỡi đẩy ra môi mật đóa hoa lộ ra mất hồn nộn huyệt cửa vào, nhục ẩm ướt nộn huyệt cửa vào thịt lồi, đầu lưỡi tìm kiếm âm hạch lấy răng cửa cắn nhẹ, hít sâu tiến trong miệng liếm động, đem đầu lưỡi đưa vào nộn huyệt hút mút ngọt ngào mật ngọt. Đường thiếu thiếu sắc mặt ửng hồng trong miệng phát ra mềm mại đáng yêu rên rỉ, hắn lay động đại con cặc liền hướng đến nàng mê người mật nộn huyệt đẩy qua. Vương Kiệt nói thuận thế ngẩng đầu vừa nhìn, đường thiếu thiếu đáy quần phong cảnh vào hết mi mắt, nhỏ hẹp quần lót thượng ướt một mảnh. Hắn biết đó là vừa rồi bị hắn kích thích, hắn rõ ràng nhìn thấy đường thiếu thiếu dẫn nhân hạ nghĩ thần bí cám dỗ rậm rạp cỏ thơm, lại hướng lên càng nhìn đến đường thiếu thiếu bình trực bụng cùng tuyết trắng bộ ngực sữa, tay hắn nhịn không được chạm nhẹ làn da tinh tế chân đẹp, miệng nhịn không được tại trên chân đẹp qua lại khẽ hôn. Đường thiếu thiếu cúi đầu nũng nịu kêu la nói. À, ngươi tại làm cái gì nha? Cúi đầu khi đột nhiên mất đi trọng tâm về phía sau ngã xuống, Vương Kiệt hai tay mở ra, đem cả người mềm yếu đường thiếu thiếu ôm lấy. Tay vừa vặn nắm thượng mềm mại trung tràn ngập co giãn nhũ phong, cái loại cảm giác này thật sự mỹ diệu, hắn không khỏi bóp mấy cái. Đường thiếu thiếu tròn trịa no đủ vú thật sự quá mềm mại rồi, hắn thật sự không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng bóp đường thiếu thiếu đầy đặn bộ ngực. Đường thiếu thiếu cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, chính là yếu đuối đem đầu ngửa về phía sau tại hắn trên vai, tại hắn bên tai phát ra nhỏ bé rên rỉ. Vương Kiệt cảm giác được nàng yểu điệu thân thể yêu kiều trở nên lửa nóng. Hắn đem đại con cặc dùng sức tại nàng gợi cảm mông tròn thượng áp bách ma sát, nhiên cắn nhẹ lỗ tai của nàng, khẽ hôn cổ của nàng hạng, đường thiếu thiếu rên rỉ dần dần gia tăng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hắn biết đường thiếu thiếu lại một lần nữa động tình, lập tức điên cuồng mà hôn nàng, tay phải tận tình vuốt ve đường thiếu thiếu nộn huyệt. Khi hắn dùng ngón tay cắm vào nộn huyệt thời điểm, đường thiếu thiếu nhịn không được kêu lên đến, hắn một tay lấy đường thiếu thiếu ôm tại trong lòng, miệng dán tại nàng mê người miệng nhỏ phía trên. Nàng thở gấp dãy dụa không muốn thôi, hắn kéo lên nàng cạn bạch áo thun t-shirt chéo đến cùng phía trên, đường thiếu thiếu cao ngất trước bộ ngực sữa mê người tiêm ưỡn ngực phòng rung động, kẹp ra thâm thúy khe ngực. Đầy đặn nhũ phong thượng hồng phấn đầu vú tại áo ngực thượng đẩy ra hai cái điểm nhỏ. Bán chén thức áo ngực không thể hoàn toàn che giấu mê người vú lớn, hồng nhạt quầng vú theo gen thêu áo ngực một bên hơi lộ ra, nàng hơi chút vặn vẹo eo nhỏ, trắng nõn vú bán lộ ra. Càng làm cho lòng hắn động chính là bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp, lộ ngón cao gót giày quai hậu tinh tế dây lưng tại gót giày thượng vẽ ra xinh đẹp đường cong, tinh xảo tú chân trắng nõn ngón chân tinh tế bàn chân hồng phấn chân cùng, cao cao nổi lên chân cung cùng tinh tế mắt cá chân hình thành tao nhã đường cong, tất chân thượng chỉ tiêm chỗ là trong suốt, tinh vi ngón chân thượng vẽ trong suốt sắc sơn móng chân, hắn thuận theo xinh đẹp mắt cá chân hướng lên nhìn lại. Tế trượt bắp chân đường cong ôn nhu, bắp đùi thon dài bị tất chân gắt gao bao vây, bẹn đùi hơi mở sợi tơ quần lót đen nhánh rối rắm cỏ thơm rõ ràng in tại trong suốt lụa mỏng quần lót bên trong. Vương Kiệt ôm lên nàng phóng tới trên giường, duỗi tay cởi bỏ nàng áo, lộ ra nàng đường cong lung linh là lướt thân thể non mềm như tuyết làn da. Chờ tay đẩy ra sau lưng nàng áo ngực chụp, ren áo ngực trượt xuống, sung túc ngọc nhũ lộ ra. Hắn hôn lấy nàng no đủ vú lớn, kích thích đường tiếu tiếu vặn vẹo tinh tế eo thon liên tục không ngừng rên rỉ. Hắn vuốt lấy đường tiếu tiếu thon dài chân đẹp, đem mặt tại nàng non mịn trơn bóng tú chân thượng ma sát, đưa ra đầu lưỡi liếm tú chân mềm mại trượt làn da. A, đại phôi đản, đường tiếu tiếu mềm mại trượt chân nhỏ tại tay hắn rung động, hắn dùng đầu lưỡi tại đường tiếu tiếu ngón chân ở giữa trong khe hở bú liếm, đường tiếu tiếu đáng yêu ngón chân một chút thẳng băng rồi, hắn cắn đường tiếu tiếu lung linh chân nhỏ cắn liếm, đường tiếu tiếu ngón chân tại miệng hắn câu động đầu lưỡi của hắn, cao gót giày quai hậu dây giày cũng tùng thoát, bán treo tại trơn bóng ôn nhu chân trên mặt. Cùng với đường tiếu tiếu nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân tại miệng hắn khiêu khích mà lắc lư. Hắn hôn đến nàng mờ u bàn chân, đem cao gót giày quai hậu giày chụp cởi bỏ, nhẹ nhàng bóp làm ngón chân của nàng. Theo gan bàn chân một mực liếm đến chân cùng, ngậm ngón chân dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, đường tiếu tiếu ngón chân tại miệng hắn liên tục không ngừng câu động. Hắn rời đi thanh tú chân ngọc cách tất chân hướng lên hôn nàng non mềm bắp chân rồi đến mềm mại trượt đùi, dọc theo thon dài tế đến chân đẹp hướng lên hôn lấy. Đi đến tất chân gắt gao bao vây viên kiều mông trắng, tay thăm dò vào nàng đùi khoảng cách sợi tơ quần lót ma sát đầy đặn đại môi mật đóa hoa. Đường tiếu tiếu mũi y e a a nũng nịu rên rỉ, nàng trước tùng mượt mà mông trắng đáp lại ngón tay hắn động tác. Hắn đem đầu chậm rãi tới gần nàng non mềm đùi, hôn liếm bên trong trắng mịn làn da. Đường tiếu tiếu hô hấp dồn dập, giữa hai chân bị hơi mờ quần lót bọc lấy phồng lên vùng mờ u tượng chín mùi mật đào, xuyên qua quần lót có thể nhìn thấy hồng phấn đại môi mật đóa hoa. Màu đen nhu thuận cỏ thơm phụ mãn miệng nộn huyệt, khéo léo được vi dấu cao long vùng mờ u. Vương Kiệt hôn lấy dưới quần lót thịt mềm, chóp mũi chen ép trắng mịn âm hạch, đường tiếu tiếu rên rỉ dùng tay đè lại đầu của hắn, kẹp chặt thon dài chân đẹp. Hắn cởi xuống nàng cực ngắn quần bó, lộ ra phần mờ u phía dưới hãm sâu khe thịt, đem nàng chân đẹp đặt mép giường tách ra, duỗi tay chậm rãi cởi xuống mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da ống dài quần tất, lộ ra non mềm hai đùi trắng nõn, liên quan lộ ra phong viên mông cong. Ở giữa kẹp lấy hơi mở sợi tơ quần lót bao bọc nộn huyệt đã ướt đẫm. Hắn cởi xuống nàng sợi tơ quần lót, nâng lên thân đến, nhìn nàng trần như nhũng ngang dọc ngọc thể, thân thể yêu kiều long lanh như ngọc, tuyết phu chân mềm, mềm mại không xương, con người đen thanh trừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc nhân thèm nhỏ dãi, tròn trịa nhũ phong, tinh tế eo thon, nhuyễn miên bụng bình trực như đoạn, chân đẹp đều đều thon dài, mềm nhỏ mái tóc sấn tú lệ quyến rũ gò má, mắt hạnh mở phân nửa bán đóng. Mị nhãn như tơ lộ say lòng người mỉm cười, hắn bỏ lên giường. Ôm nàng kiều diễm động lòng người thân thể mãnh hôn, tay tại nàng giữa hai chân miệng nộn huyệt thượng bát tròn, miệng hang chảy ra dâm thủy đem phụ cận cỏ thơm biến thành ướt sũng. Tay tại nàng sáng bóng trắng nõn mặt ngoài có tới thân thể vuốt phẳng. Đường tiếu tiếu phát ra mê người thở gấp, hai gò má đà hồng, bán đóng hé mở mắt đẹp trung phun ra dục hỏa. Nhịn không được đùi kẹp lấy, tay hắn bị kẹp ở đùi ở giữa tiến thối không được. Hắn dùng lực rớt ra bắp đùi của nàng, sẽ đem đầu gối đội lên nàng đùi ở giữa, ngón tay đưa vào nộn huyệt nhẹ nhàng moi móc, vuốt ve vân vê âm hạch. Nàng hai gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, thấm ướt nhu nộn huyệt toát ra nhơ nhớp xuân thủy mật ngọt. Hắn sẽ đem nàng mông tròn nâng lên, đem chân trắng kéo đến mép giường tách ra, ngồi xổm nàng đùi ở giữa. Phần mờ u của nàng thật cao nhô ra, dài khắp mềm mại thon dài cỏ thơm, thon dài khe thịt. Hồng phấn đại môi mật đóa hoa gắt gao khép kín. Hắn dùng tay đẩy ra hồng phấn đại môi mật đóa hoa, đậu đỏ vậy đại âm hạch nhô ra tại khe thịt phía trên, hơi mở miệng nộn huyệt, hai miếng đỏ tươi sắc tiểu môi mật đóa hoa dính sát tại đại môi mật đóa hoa phía trên, đỏ tươi sắc thịt thành huyệt lòe lòe phát ra xuân thủy mật ngọt quang mang. Qua tốt phì nộn a, quá đẹp, không nên nhìn nha, thật mắc cỡ chết người. Vương Kiệt hạ thấp thân hôn lên nàng môi hồng, giấu tay nàng tròn trịa no đủ trên ngực. Một tay căn bản không thể nắm giữ. Hắn cúi đầu hút ngút nàng phấn nộn đầu vú, liếm nàng quầng vú, nàng nhu nhược rên rỉ a. A, ngứa a, hắn đem nàng gợi cảm thân thể đặt ngang trên giường, môi hôn môi nàng chân mềm đùi, Đường Tiếu Tiếu thoáng run rẩy, hắn đưa ra đầu lưỡi, trượt vào nàng mê người phần mờ u phía dưới, khẽ hôn mềm mềm môi mật đóa hoa, đưa ngón tay ra đẩy ra mềm mại môi mật đóa hoa lộ ra nộn huyệt. Đầu lưỡi dùng sức hướng đến đóng chặt mà mềm mại trượt miệng hang chen đi, liếm láp miệng hang nộn trượt làn da. Môi chuyển qua cái khe đỉnh, tìm được đáng yêu tiểu viên thịt, dùng chóp mũi bướng bỉnh chạm vào nàng, há mồm ngậm hút cắn. Ngón tay cắm vào ướt át mật nộn huyệt, cảm giác nàng bên trong thân thể nóng bỏng nhiệt độ, rút ngón tay ra nhìn thấy tràn ngập dính tính dâm thủy dính chặt tại ngón tay phía trên, đỏ tươi tiểu môi mật đóa hoa tùy tay ngón tay ra vào mà nhảy ra lật nhập, xỉ tiêm nhẹ nhàng cắn cương lên hồng nhuận âm hạch. A, chảy ra Đường Tiếu Tiếu hô nhỏ nũng nịu rên rỉ, mê người tường thịt càng ướt nhuận. Vương Kiệt lè lưỡi, cuốn lên mang một ít chát chát dâm thủy. Không, không, không muốn a. Nàng mơ hồ kêu la. Vương Kiệt nắm nàng tiểu viên thịt thưởng thức, miệng dán sát vào nộn huyệt theo chỗ sâu hút ra càng nhiều dâm thủy. Vương Kiệt lợi dụng ngón tay thay thế miệng ma xa nàng nộn huyệt cùng với tiểu hạch, nàng lửa nóng nộn huyệt kịch liệt quất đánh, đem hắn ngón tay hút vào sâu thẳm lỗ thịt. A, ngươi tên bại hoại này. Thon thon ngón tay cắm ở đầu hắn phát dùng sức nắm, trong miệng mê loạn rên rỉ. Vương Kiệt đem mặt dán tại Đường Tiếu Tiếu phồng lên vùng mỡ ô thượng chậm rãi di chuyển, làm nàng đen thui mà mềm mại cỏ thơm ma xa da của hắn. Nàng hồng nhuận ấm ướt môi mật đóa hoa khẽ nhếch, hắn duỗi tay xốc lên môi mật đóa hoa đầu lưỡi tiến tới liếm khe thịt, hút mút nàng tiểu hạch. Đường Tiếu Tiếu ôm lấy đầu của hắn dùng sức ép lấy, hơi hơi mở ra miệng đừng ngừng. Đừng ngừng, đừng ngừng a. Vương Kiệt đem đại con cặc tại nàng miệng nộn huyệt bồi hồi dạo chơi, khi thì mài xoa hòn le, khi thì trêu chọc môi mật đóa hoa, khi thì cạn đâm miệng hang. Nàng bị hắn khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo. Mở phân nửa bán đóng như si như say ánh mắt cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng thở gấp, mất hồn khó nhịn bộ dáng. Nộn huyệt đã xuân tùy mật ngọt bí bí, trơn trượt dị thường. Nàng không tự chủ đem vùng mỡ u đỉnh tiếp lên đến, hắn tắc cố ý đem đại con cặc du trượt ra đến, không. Đừng tới, người cố ý đậu nhân ra. Đường Tiếu Tiếu bị hắn chọc cho tâm ngứa thẹn thùng rên rỉ, hắn đem đại con cặc chống đỡ tại miệng nộn huyệt, hung hăng cắm vào, Đường Tiếu Tiếu lớn tiếng gọi dậy đến a. A, người quá ác nữa à, nhẹ chút a. Bởi vì Vương Kiệt cắm vào quá mạnh, mất đi trọng tâm ngã vào Đường Tiếu Tiếu lưng, hắn liều mạng toàn lực quất cắm. Chương 1863 An Nhiên, Đường Tiếu Tiếu cùng khúc so a chắc ba nữ kích tình 6. Đường Tiếu Tiếu tiếng kêu càng là càng lúc càng tiêm a. Rất nhám a. A, nhẹ chút, đau a. Đường Tiếu Tiếu ướt át nộn huyệt giật giật a. A đại con cặc bị nhu nỉ tường thịt gắt gao bao vây. Nha, nha, ân Đường Tiếu Tiếu mông tròn lắc lư, làm đại con cặc tại nóng ẩm nộn huyệt ra vào a a. Ô ô, tay nhỏ nắm sofa, trong miệng kiều mị rên rỉ ân. A, hắn đại con cặc không ngừng bị Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt nuốt hết lại không ngừng rút ra, hắn đem Đường Tiếu Tiếu thon dài bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp ép hướng đến tròn trịa vú tăng nhanh đút vào tốc độ. Đại con cặc truyền đến tường thịt từng trận co giật, Đường Tiếu Tiếu xoay người đem hắn đặt ở phía dưới. Ngồi ở hắn trên người lay động nàng eo nhỏ. Nha, nha, a cúi người xuống đến tay chống lấy giường nâng gợi cảm mông tròn phun nuốt lấy đại con cặc, tay hắn đưa đến nàng mềm mại vú thân bóp phấn nộn đầu vú, nàng trước sau đong đưa viên mông trắng phối hợp hắn a nũng nịu kêu to chung lộ ra thỏa mãn biểu cảm, đem trơn bóng mê người chân đẹp đặt tới khuỷu tay của hắn đến, đong đưa eo thon chủ động chống đối phối hợp. Đẹp không, Đường Tiếu Tiếu? Cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt đối với nàng rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ mà nặng mọi cách xoa bóp. Đường Tiếu Tiếu tay ngọc gắt gao bóp bóp lấy cánh tay của hắn kêu rên. Tùy theo âm nàng đánh mông của nàng thịt, nàng co lại nộn huyệt kẹp chặt hắn một trận tê dại. Nếp nhăn âm bức tường tại quy đầu chỗ chúng cà xoa, hắn không khỏi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Đại con cặc che kín nhồi máu mạch máu, khiến nàng nộn huyệt càng hẹp hòi, gia tăng ma sát. Đỏ sẫm môi mật đóa hoa tùy theo rút ra đút vào ở giữa mà bị kéo vào lôi ra. Hắn liên tục không ngừng đẩy về phía trước tiến, khiến cho Đường Tiếu Tiếu eo hướng lên gấp khúc, non mịn mông tròn bị hắn biến thành treo ở lơ lửng không trung, duỗi thẳng thắp đùi, tựa như đồ u tự hình giống nhau, hắn đưa tay trái ra ngón tay đẩy ra nàng rậm rạp cỏ thơm, xâm nhập bị đại con cá kéo mở tiểu môi mật đóa hoa nắm viên thịt. Tay phải lướt qua bị dâm thủy thấm ướt rãnh mông, sờ lên hoa cúc vẩy cạn phấn lỗ đít. Ngón tay nhẹ ép lấy lỗ đít xung quanh tinh mịn nếp nhăn, chậm rãi vói vào, không muốn. Không muốn sờ chỗ đó a. Đường Tiếu Tiếu nhỏ hẹp lỗ đít nội hỏa nóng thịt mềm co lại chen ép hắn từ từ tiến vào ngón tay, chưa từng bao giờ kích thích kéo nộn huyệt thịt mềm cấp tốc nhúc nhích co lại. A bị ngón tay của hắn chạm đến, leo lên đỉnh phong, hắn đại con cặc mãnh liệt rút ra đút vào, ngón tay kịch liệt nắn bóp. Ồ, Đường Tiếu Tiếu giống như muốn khóc giống như, anh đào miệng nhỏ khoa trương mở ra, tinh tế tay nhỏ đặt ở trước ngực của hắn, giống như là muốn đem hắn đẩy ra, hắc hắc hắn thập phần đắc ý. Nha nàng trong miệng không được kiềm chế ngâm nga, tinh mâu khép hở hô hấp dồn dập. Thon thon eo thon lắc lư điên bá, hút mút phun ra nuốt vào. Hổn hển thở gấp, chân đẹp lắc lư, mái tóc tán loạn được giấu cổ trắng, nha, chậm một chút mỹ diệu nũng nịu rên rỉ nhắm chặt hai mắt, lay động mặt phấn. Hẹp hòi thâm thúy nộn huyệt nóng bỏng dị thường, dâm thủy mật hoa mãnh liệt. Vương Kiệt đem đại con cặc về phía trước dùng sức đẩy qua, Đường Tiếu Tiếu hàm răng cắn chặt đôi môi rên rỉ dùng tay nắm chặt trên giường, viên bạch mông cong cường tránh mạnh mẽ chấn động, miệng âm thanh bị bóp nghẹt kêu nha. Đừng nhúc nhích, ta, mất mạng, xong rồi, ta xong rồi, hắn thuận theo tâm ý của nàng, đại con cặc đỉnh nhanh u động, chỉ cảm thấy thâm túy nộn huyệt hút ngậm quy đầu hít nhà, như trào nhiệt lưu bỏng đến hắn cả người kinh luyến. Vương Kiệt hắn dùng khí lực đem nàng bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi thon dài ép hướng bộ ngực sữa A, nhà nàng tay ngọc vung vẩy, mê người thân thể rung động A quá đẹp. A, tốt lão công, ta thật thoải mái A. Buông xuống bị hắn khúc ở trước ngực mê người chân đẹp, kéo lấy tay hắn đẩy lên gợi cảm bộ ngực sữa, yếu ớt đối với hắn kể ra thỏa mãn. Đường Tiếu Tiếu bộ ngực đầy đặn hình dạng rất đẹp, tròn trịa no đủ vú bài trừ thâm thúy khe ngực, tăng thêm tinh tế eo nhỏ, bằng phẳng bụng, bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp. Cùng dài rác tại trên giường ren áo ngực cùng hơi mở quần lót kích thích hắn mãnh liệt hơn quất đánh đại con cặc cắm vào nàng liên tục không ngừng nhúc nhích nộn huyệt. An Nhiên đột nhiên đẩy cửa mà vào, nàng khoác mái tóc thật dài, hắc bạch phân minh, ngập nước mắt phượng nhìn Đường Tiếu Tiếu dùng bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp ôm. Lấy Vương Kiệt sau lưng tại hắn sông pha hạ uyển chuyển rên rỉ, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, đỏ bừng miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. An Nhiên xoay làn da tuyết trắng non mịn eo nhỏ đi qua đến. Ngồi ở Đường Tiếu Tiếu bên cạnh, Đường Tiếu Tiếu duỗi tay đi đánh An Nhiên xoay linh lung lồi lõm thân thể yêu kiều chạy trốn tới đầu giường, bị tơ tằm màu trắng váy mỏng gắt gao bao bọc gợi cảm bộ ngực sữa rung động, Đường Tiếu Tiếu kéo qua An Nhiên trắng nõn mượt mà tay trắng đem nàng lung linh thân thể yêu kiều đẩy lên trước mặt hắn, An Nhiên nâng lấy đầy đặn bộ ngực dựa vào thượng ngực của hắn vặn vẹo thon thon eo thon, mê người đều đặn chân đẹp theo váy mở xóa lộ ra. Áo choàng mái tóc phát ra say lòng người hương vị, trên mặt hơi hơi hiện lên đỏ ửng. Thành thục diễm lệ tràn ngập quyến rũ phong vận, Đường Tiếu Tiếu nhìn hắn nhìn chằm chằm An Nhiên, vội vàng dùng mê người gợi cảm chân đẹp kẹp chặt hắn eo, tay nhỏ đặt tại hắn mông dùng sức áp chế, tròn trịa no đủ tuyết trắng vô dán lên ngực của hắn cọ sát, cao ngất tuyết trắng ngọc nhũ bị hắn ép thành dày vòng tròn, xấu hổ cấp bách lẩm bẩm rên gì địt ta. Mau! Xông vào mũi mùi sữa làm Vương Kiệt huyết lưu ra tốc, An Nhiên nghe xong cười đến nhào tới trước ngửa ra sau. Mềm mại trượt thân thể yêu kiều tại hắn trên người cọ qua cọ lại. Mê người bắp đùi thoát ẩn thoát hiện, biến thành hắn tại Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt quất cắm đại con cặc càng thêm tráng kiện. A, thật lớn a, thích a, phồng chết ta. Đường Tiếu Tiếu cảm thấy đại con cặc biến hóa, dâm lãng rên rỉ. An Nhiên nghe được mặt phấn đỏ ửng, nghĩ lại mới vừa rồi bị hắn địch dục tiên dục tử mùi vị. Mắc cỡ chết, nhìn ngươi kia bộ dạng lẳng lơ. An Nhiên vặn vẹo eo nhỏ, xấu hổ dùng tiểu quyền đấm Đường Tiếu Tiếu. Tiểu lãng hóa. Ta đều bị ngươi mắc cỡ chết rồi. An Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt sửa lại lý nhu thuận mái tóc. Ngươi xấu hổ cái gì vừa rồi ngươi tên là so với ta còn lớn tiếng đâu. Đường Tiếu Tiếu hướng An Nhiên hét lên miệng nhỏ. Vương Kiệt đem An Nhiên ôm đến trong lòng nhìn dưới mái tóc xinh đẹp gò má, đem nhu thuận tóc dài vén lên, cũng không quên lay động đại con cặc tiếp tục cắm vào Đường Tiếu Tiếu nóng nộn huyệt. Đường Tiếu Tiếu không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Cao ngất bộ ngực sữa phập phồng. Miệng nhỏ hé mở bán đóng, nhẹ nhàng yêu kiều tiếng rên rỉ Ngươi thật sự rất cường địch chết ta. An Nhiên nghe được hô hấp dồn dập, bán lộ vú mềm liên tiếp phập phồng. Vương Kiệt dùng môi hút hôn An Nhiên mặt phấn, hương gáy, hôn lên nàng hà hơi như lan miệng nhỏ, mút lấy nộn trượt lưỡi thơm, tay trái vuốt ve Đường Tiếu Tiếu đầy đặn nhũ phong, tay phải vói vào An Nhiên tơ tằm màu trắng váy mỏng xoa lấy nàng mềm mại tròn trịa vú. An Nhiên vú mặc dù không có Đường Tiếu Tiếu to lớn, nhưng đồng dạng có được tao nhã hình dạng cùng co giãn, hai nàng bộ ngực sữa là đồng dạng non mịn, Nhũ Phong đều là tròn trịa đứng thẳng giàu có co giãn, duy nhất không cùng chính là Đường Tiếu Tiếu làn da so với An Nhiên trắng nõn một chút. An Nhiên ôm chặt cổ của hắn, vặn vẹo thân thể yêu kiều môi thơm hôn lấy hắn, hắn dùng đầu ngón tay véo nhẹ An Nhiên hồng phấn đầu vú, hôn lấy hồng nhuận có chứa nhẹ hương miệng nhỏ, tay nhấc lên nàng váy mỏng chạm nhẹ An Nhiên đùi trắng mịn làn da. An Nhiên hơi hơi run run, mềm mại tay nhỏ đặt ở Đường Tiếu Tiếu giữa hai chân sờ thoát ẩn thoát hiện đại con cặc. Trắng mịn ngón tay nắm lấy đại con cặc gốc rễ, nghịch ngợm nhếch lên ngón út khiêu khích Đường Tiếu Tiếu sớm cương lên nộn trượt âm hạch. A, a, các ngươi hợp nhau đến ức hiếp ta. Đường Tiếu Tiếu xấu hổ đến đem đầu thấp, kẹp chặt bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp nũng nịu yêu kiều hừ. Vương Kiệt đem An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo vào trong ngực, sờ tròn trịa Nhũ Phong, An Nhiên tay nắm thật chặt đại con cặc ôm lấy. Ta, hôn, ta, sờ, ta tiếp nhận nụ hôn của hắn, tay hắn cách sợi tơ quần tam giác vuốt ve An Nhiên nộn huyệt. Ta, ta An Nhiên nóng cháy nộn huyệt chảy ra xuân thủy mật ngọt, đem quần tam giác làm ẩm ướt. Miệng nhỏ phát ra một chút rất nhỏ rên rỉ ân, ân hắn chậm rãi đem quần lót tuột đến tròn trịa mắt cá chân. Ngón tay cũng tại cùng một chỗ tùy theo An Nhiên chảy ra xuân thủy mật ngọt miệng nộn huyệt đào vào đi. Đại con cặc tắc tăng thêm tốc độ tại Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt rút ra đút vào a. Nha nha, nha, a Đường Tiếu Tiếu cùng An Nhiên đều không nén được yêu kiều hừ như có như không thở ra, đồng dạng kiều mị gợi cảm âm thanh tại hắn bên cạnh liên tiếp, nghe đến tượng lập thể tiếng giống nhau, tay hắn kích thích An Nhiên mềm mại môi mật đóa hoa, hướng nộn huyệt đào sâu. Nha, a mặt phấn đỏ ửng An Nhiên tay cầm ở hắn lấy nộn huyệt tay, hắn kéo lấy tay nàng cùng một chỗ vuốt ve âm hạch. Ân, ân. Nha, nha nàng mở ra anh miệng nhỏ nhỏ giọng phóng đãng, mắt phượng trung tràn ngập tình dục, đem váy mỏng cởi xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tuyết trắng thân thể màu đen hơi mờ ren áo ngực che tại bầu vú đầy đặn phía trên. Tinh tế đều đặn chân đẹp mê người run nhẹ, miệng nộn huyệt hồng phấn môi mật đóa hoa đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt. Vương Kiệt khẽ liếm An Nhiên cổ, thôi cao áo ngực của nàng, liếm phấn nộn quầng vú, hút mút đứng thẳng đầu vú, hướng xuống liếm nàng bình trượt bụng, nồng đậm cỏ thơm, ân. Ân An Nhiên xuân tâm nhộn nhạo, cả người run rẩy nũng nịu dâm đãng kêu la. Hắn cúi người xuống, tay âu yếm Đường Tiếu Tiếu đầy đặn bộ ngực, kéo nhẹ ra đại con cặc đầy miệng nộn huyệt môi mật đóa hoa ma sát nhẹ. Đường Tiếu Tiếu môi mật đóa hoa nội chảy ra mật ngọt thấm vào quy đầu, hắn lại đem đại con cặc nhẹ nhàng đưa vào mật nộn huyệt, làm quy đầu nhập vào lập tức rút ra, hưởng thụ tại môi mật đóa hoa thượng ma sát khoái cảm. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu đã cao trào, nhưng dục niệm hình như rất cao. Liên tiếp di chuyển trắng nõn mông tròn hướng lên đẩy, muốn cho hắn càng sâu cắm vào. Đừng đùa ta, ta. Mau cắm vào nhanh đến đây đi. Vương Kiệt vẫn đang trò đùa dai đùa nàng. Thình lình An Nhiên đưa ra tay nhỏ, ấn hắn mông, Đường Tiếu Tiếu đem viên bạch mông hướng lên đỉnh đầu bạc tư đại con cặc ngay ngắn nhập vào nộn huyệt nội. Các người phối hợp rất tốt a hắn cười nói, Đường Tiếu Tiếu kêu rên, mượt mà mông trắng đính đến cao hơn, nộn huyệt tường thịt nhanh kẹp lấy đại con cặc. Hắn nắm chặt nàng eo nhỏ, quất cắm. Nàng ngọt ngào mê người yêu kiều hừ, phối hợp va chạm sung túc mông ba ba âm thanh, cùng cắm vào chung bạc tư. Bạc tư, cuồng dã làm tình hòa âm tại trong phòng vang vọng lấy, hắn cố gắng quất cắm, nàng phi nộn môi mật đóa hoa tùy theo đại con cặc ra vào đóng mở, mật ngọt dọc theo đùi hai bên trơn bóng làn da chậm rãi chảy xuống. Vương Kiệt quay đầu nhìn An Nhiên, tại âm thầm dưới ánh đèn, An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặt ngoài có đến. Đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, đỏ ửng mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi thơm, tuyết trắng làn da, no đủ vú, đỏ ửng tươi mới đầu vú, trắng nõn trơn bóng mông tròn, tiêm tú non mịn chân đẹp, nhô ra phần mỡ u cùng đen đặc đã bị xuân thủy mật ngọt xối cỏ thơm tỏa ra vô cùng mị hoặc. Hắn lại lần nữa hôn môi nàng băng cơ ngọc phu, An Nhiên nồng đậm đen nhánh cỏ thơm đem mê người nộn huyệt vây tràn đầy. Như ẩn như hiện khe thịt dính đầy ướt đẫm xuân thủy mật ngọt. Đỏ tươi môi mật đóa hoa đóng mở mấp máy, tựa như khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Hắn đem nàng tuyết trắng chân đẹp tách ra, dùng miệng hôn môi miệng nộn huyệt, đầu lưỡi liếm mút nàng lớn nhỏ môi mật đóa hoa, dùng răng cắn nhẹ âm hạch. A, ân, à biến thành ta khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. An Nhiên bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, đầy đặn mông tròn vặn vẹo đỉnh bãi, kiết ôm chặt ở đầu của hắn, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu a. Ta không chịu nổi. Ai nha, ngươi, liếm lấy ta thật thoải mái. Ta muốn tiết ra. Vương Kiệt ra sức hút mút cắn liếm ướt át mật thịt. An Nhiên nộn huyệt nhiệt năng xuân thủy mật ngọt xóc xách mà ra, nàng cong lên chân đẹp đem tuyết trắng mông tròn nâng được rất cao, làm hắn càng thuận tiện liếm ăn nàng xuân thủy mật ngọt. Bẹn đùi cao cao nổi lên tại phần mỡ u phía dưới đỏ bừng cái khe bên cạnh hắc hạt cỏ thơm cuộn lại mà nồng đậm, hiện lên đồ hình tam giác bao trùm tại lồi ra vùng mỡ u phía trên, hai miếng trơn mềm môi mật đóa hoa thật cao nổi lên, ở giữa khe thịt như ẩn như hiện, lúc này Đường Tiếu Tiếu tại hắn dưới người chấn động phì nộn mông, thành thục đầy đặn bộ ngực mê người phập phồng, sung túc bộ ngực đầy đặn phát tán ra mềm mại đáng yêu phong vận. Vương Kiệt đem Đường Tiếu Tiếu bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bắp đùi thon dài tách ra, quy đầu nghiền nát miệng nộn huyệt thượng phấn nộn hòn le. An Nhiên bắp đùi trắng như tuyết bên trong cùng hồng phấn nộn huyệt chậm rãi chảy ra dâm thủy mật hoa, dính đầy xuân thủy mật ngọt quyền khúc cỏ thơm thưa thất dán tại khe thịt bốn phía. Hồng phấn đại môi mật đóa hoa cổ đột phân liệt dâm đãng hướng hai bên tách ra, lộ ra đỏ bừng khe thịt, dính đầy trong suốt dính dính sền sệt dâm thủy mật hoa tiểu môi mật đóa hoa làm cho nộn huyệt nhìn trong suốt lóng lánh, hắn thưởng thức An Nhiên nộn huyệt. Tay nâng lên Đường Tiếu Tiếu ngọc nộn bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi. Khiến nàng tuyết trắng mông hơi hơi nhắc tới, nâng lấy đại con cặc cắm vào Đường Tiếu Tiếu phấn nộn khe thịt kéo mở môi mật đóa hoa đâm vào ẩm ướt trượt chặt chẽ nộn huyệt chỗ sâu, Đường Tiếu Tiếu trắng nõn mông thịt nhanh bí mật mang theo động nộn huyệt kẹp chặt đại con cặc. Lửa nóng mà ướt át âm nhục ngậm quy đầu nhúc nhích, tràn đầy phong phú cảm giác khiến nàng dâm lãng vặn vẹo thành thục thân thể, hắn đại con cặc sâu cắm vào Đường Tiếu Tiếu mềm mại nộn huyệt. Mềm mại môi mật bị đẩy ra phân hướng hai bên, quy đầu chặt chẽ đỉnh ép nộn huyệt thịt mềm, Đường Tiếu Tiếu thẳng tắp thon dài chân đẹp thật chặt kết hợp tại hắn sau thắt lưng lung tung đặng đá, cạn phân ướt át môi mật đóa hoa mấp máy, hắn xoa Đường Tiếu Tiếu thành thục đầy đặn ngọc nhũ, đại con cặc tại non mềm màu mỡ nộn huyệt mài ép nhuyễn trượt thịt mềm. Đường Tiếu Tiếu vặn vẹo bắp đùi thon dài, trắng nõn ngọc nhũ tùy theo thở gấp mà vi run rẩy, viên thịt luộc mông đong đưa dao động đỉnh. Vương Kiệt tay phải mò lên Đường Tiếu Tiếu đùi khúc đặt ở trước ngực nàng. Đại con cặc hung hăng cắm vào Đường Tiếu Tiếu ướt át mê người khe thịt bên trong, quy đầu đâm tiến mềm mại nộn huyệt chỗ sâu, âm nang tùy theo đại con cặc đại lực quất cắm va chạm nàng trắng nõn mông, phát ra ba âm thanh, đại con cặc cùng nàng âm bức tường thịt mềm mỗi ma sát một lần, Đường Tiếu Tiếu thân thể yêu kiều liền có khả năng giật giật một chút, mà nàng mỗi giật giật một chút, nộn huyệt cũng nhanh kẹp một lần, thành thục đầy đặn thân thể cùng lửa nóng mà ướt át xinh đẹp nộn huyệt hành lang mang tới khoái cảm làm hắn không có cách ngăn cản. Đường Tiếu Tiếu bổ ra trắng nõn đầy đặn chân trắng đem vùng mỡ u nhô ra phối hợp đại con cặc cắm vào, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ thở gấp. Nhẹ chút, chịu không nổi, nha, nha, ta không nhanh được, phía dưới chua, rất ngứa, nha, nha, ngươi nhẹ chút a. Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc hung hăng cắm vào Đường Tiếu Tiếu xinh đẹp nộn huyệt hành lang bên trong, ra bên ngoài quất rút đến chỉ còn quy đầu tại miệng hang sau đó lại tiếp tục dùng sức cấp tốc cắm vào xâm nhập đến hoa tâm. Đường Tiếu Tiếu đỏ tươi môi mật đóa hoa tùy theo đại con cặc quất cắm mà dâm dãng nhảy ra lật tiến, thân thể yêu kiều run rẩy, bắp chân loạn duỗi, mông bự mãnh xoay, đại con cặc tại đóng mở mấp máy nộn huyệt là cấp bách quất cắm mạnh vào, địt được Đường Tiếu Tiếu thở gấp tinh tế. Mị nhãn như tơ, xuân thủy mật ngọt chảy dòng, thuận theo mông bự đem ga giường làm ẩm ướt, hắn đem Đường Tiếu Tiếu ôm thật chặt, hạ thân kề sát phồng lên vùng mỡ u, đại con cặc cắm ở ấm nhanh nộn huyệt ngoan cắm vào mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào nàng hoa tâm loạn chiến. Môi mật đóa hoa hơi đỏ lên nở, Đường Tiếu Tiếu non mềm nộn huyệt chặt chẽ hút mút quy đầu, xinh đẹp thành thục thân thể tại hắn dưới háng dâm đãng vặn vẹo, vứt bỏ cẩn thận dâm lãng rên rỉ. Ai dục, thật là thoải mái dùng sức địt ta, nha, địt ta, nga ta không nhanh được. A, Vương Kiệt dùng sức chân khí, quy đầu va chạm hoa tâm, Đường Tiếu Tiếu giang rộng ra bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp, tú chân đặng mặt giường, ưỡn thẳng mông tròn phối hợp hắn quất cắm. Thở gấp duỗi thẳng bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp, tiểu nộn huyệt nội xuân thủy mật ngọt cấp bách tiết ra, đầu chim của hắn bị đại lượng nhiệt lưu xung kích tại hoa tâm thượng nhéo mạnh, đại con cặc tại nộn huyệt lửa nóng nhảy lên, quy đầu trướng đến đưa vào tử cung của nàng. A, không được, a, chết, a thoải mái chết nữa à, thành thục đầy đặn Đường Tiếu Tiếu tuyết trắng xinh đẹp thân thể mồ hôi đầm đìa sụi lơ ở trên giường. Ta không được, lại đến ta sẽ chết, ngươi đi tìm An Nhiên a. Kiều mị cầu xin, hắn theo Đường Tiếu Tiếu đã hơi hơi sưng đỏ miệng nộn huyệt rút ra vẫn như cũ cưng rắn đại con cặc chuyển hướng An Nhiên, trước dùng quy đầu tại An Nhiên miệng nộn huyệt nghiền nát, mài đến An Nhiên ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á, hảo ca ca, tình ca ca, mau, mau cắm vào a, cầu, cầu ngươi, ngươi mau nha, chúng ta đã nửa ngày. Theo An Nhiên kia dâm đãng bộ dáng biết. Mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã tiết ra một lần xuân thủy mật ngọt An Nhiên chính sử sinh hưng phấn trạng thái, cần gấp ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất tiết trong lòng nàng dục hỏa. An Nhiên phóng túng được nũng nịu kêu to ca ca, ta mau ngứa chết á. Ngươi, ngươi còn trêu cợt ta, mau, mau cắm đi vào nha, nhanh chút thôi. Nhìn An Nhiên tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt đem đại con cặc nhắm ngay miệng nộn huyệt mạnh mẽ cắm đi vào, đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu. An Nhiên ấm nhanh nộn huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao, An Nhiên thở gấp tinh tế nhìn hắn. Chương 1864 An Nhiên, Đường Thiếu Thiếu cùng khúc so A Trác ba nữ kích tình bảy. A, thật lớn, A thích A. Sở sở động lòng người bộ dạng làm cho Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt xuất tinh dục vọng. Hắn làm đại con cặc cắm ở An Nhiên nộn huyệt, nâng lên An Nhiên tiêm tú chân trắng vòng tại eo phía trên, duỗi tay ôm lấy tròn xoe mông, theo trên ghế sofa đứng lên, An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lơ lửng, trơn bóng tay trắng cấp bách ôm cổ của hắn. A, tốt, tốt như vậy thoải mái a. Vương Kiệt ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đi xuống đến, đứng ở trên giường tay nắm chặt trắng mịn mông thịt ném động nàng tròn vo cặp mông, nha. Sướng chết rồi, An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể treo tại hắn trên người, toàn bộ thân thể sức nặng vòng đặt ở đại con cặc, làm cho quy đầu xâm nhập đến nộn huyệt nội chưa bao giờ bị chạm đến chỗ sâu, bởi vì xuân thủy mật ngọt trơn trượt, hắn quất cắm tuyệt không cố sức, quất thịt cùng thịt mài chạm vào cùng xuân thủy mật ngọt chít chít tiếng hòa lẫn. Đường Thiếu Thiếu nghe An Nhiên dâm đãng kêu la theo trên ghế sofa bò lên, đi đến Vương Kiệt phía sau, mềm mại không xương nộn trượt tay trắng nhốt chặt hắn eo, thon thon tay nhỏ đưa đến hắn ngực thượng sờ hắn đầu vú, mềm mại trượt ngọc nhũ dán tại hắn lưng cọ sát, phun mùi thơm miệng nhỏ khẽ nhếch, ngậm chặt vành tai của hắn cắn, hắn bị hai nàng trước sau giáp công khoái cảm bao phủ, cúi đầu tại An Nhiên bộ ngực đầy đặn thượng đảo quanh, hé miệng hút mút đỏ bừng đầu vú. Ngươi đừng mút, ta chịu không nổi, mau địt ta, mau. An Nhiên treo tại Vương Kiệt trên người nũng nịu rên rỉ, mượt mà mông xu nịnh hắn, tiêm kiều như quả lê hình trên ngực hạ lắc lư, xuân thủy mật ngọt theo nộn huyệt chỗ sâu chảy ra, nhìn nàng say mê bộ dạng, hắn tăng nhanh đút vào tốc độ. An Nhiên, có thích ta hay không địt ngươi? Hỉ, yêu thích, ngươi biến thành, ta thật thoải mái a. Ta không được, ta lại tiết ra. An Nhiên ôm chặt đầu của hắn, tú chân kẹp chặt hắn eo, xuân thủy mật ngọt cấp bách tiết ra. Tiết thân An Nhiên tựa vào hắn ngực thượng thở gấp, hắn rút ra đại con cặc đem An Nhiên phóng tới trên ghế sofa, hôn môi nàng môi hồng, vuốt ve tròn trịa vú. Để ta cũng muốn treo tại phía trên. Đường Thiếu Thiếu chỉ lấy đại con cặc kiều nũng nịu, Vương Kiệt ngồi ở bên cạnh nàng. Đường Thiếu Thiếu dùng thon thon tay ngọc cầm chặt đại con cặc, đùi nhảy qua cưỡi ở hắn trên chân, đem nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc dưới cái mông tròn trịa chìm, toàn bộ đại con cặc bộ vào đến mật nộn huyệt. Nha! Tốt phong phú, trắng nõn mông tròn một chút nhất thượng sáo, khoản bãi eo thon, loạn run ngọc nhũ. Vặn vẹo mồ hôi đầm địa yểu điệu thân thể yêu kiều, phát ra mất hồn yêu kiều kêu, nha. Nha thật thoải mái, thích, thích nha. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Đường Thiếu Thiếu tròn trịa vú lớn tận tình trà sát phủ bóp, nàng đầy đặn nhũ phong càng lộ vẻ kiên đính, đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu, Đường Thiếu Thiếu co lại nộn huyệt đem quy đầu chứa hiệp. Cực kỳ xinh đẹp, nha, nha sướng chết rồi. Mồ hôi đầm đìa An Nhiên rất nhanh xáo động, môi anh đào đóng mở, thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc bốn phía bay lên, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp, khi nàng xuống phía dưới bộ khi đem đại con cặc hướng lên đỉnh, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Vương Kiệt dùng tay nâng lên nàng mềm mại tuyết trắng mông bự, đem nàng trơn bóng thon dài chân đẹp ban đến eo hông. Lay động đại con cặc đem nàng yểu điệu thân thể yêu kiều nhô lên đến. Tay ôm chặt nàng trơn bóng trắng nõn lưng ngọc lái xe ở giữa trung ương, Đường Thiếu Thiếu vặn vẹo eo thon phối hợp, nâng lấy mông tròn nghênh tiếp đại con cặc. Hắn tay trái trầm xuống, nắm nàng kẹp ở hắn eo hông bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp cái thượng bả vai, Đường Thiếu Thiếu nũng nịu kêu to tay trắng dùng sức vòng cổ của hắn, hai tay hai chân tất cả tại cổ hắn hai bên, mất đi chống đỡ hiểu điệu thân thể yêu kiều kề sát hắn, mông tròn ép lấy đại con cặc nghiền nát, so An Nhiên vừa rồi tư thế còn muốn kích thích. Nàng thon dài thân thể yêu kiều so An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể muốn nặng hơn, ép đại con cặc tiến vào biên độ cũng so An Nhiên sâu rất nhiều. A, bay, bay, thoải mái, thật là thoải mái a. Vương Kiệt chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, Đường Thiếu Thiếu đôi môi hé mở như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, nha. Nha, quá thích, tốt, thật thoải mái, chưa từng có thư thái như vậy quá a. Vương Kiệt cố ý đình chỉ quất đánh. Đem nàng mông tròn đặt ở trên giường, Đường Thiếu Thiếu gấp đến độ mặt phấn đỏ lên. A, mau cắm vào ta à. Mau, cắm vào ta. Vương Kiệt đem An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng đến sofa mép giường kéo, đem Đường Tiếu Tiếu hiểu điệu thân thể yêu kiều đặt ở An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, làm nàng lưỡng đồng dạng trắng nõn viên kiều cặp mông dán tại cùng một chỗ. Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt tại An Nhiên phong long vùng mỡ u thượng đột đỉnh được rất cao kiều. A, không muốn. A, mắc cỡ chết. A. Hai nàng cùng một chỗ vặn vẹo mềm mại thân thể dâm đãng kêu la, hắn cắm mạnh vào mãnh quất, chọc vào Đường Tiếu Tiếu thân thể yêu kiều run rẩy. Sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, a, không chịu nổi, muốn bị ngươi cắm vào phá á. Vương Kiệt bay qua Đường Tiếu Tiếu gợi cảm thân thể, làm nàng bò tới An Nhiên thân thể yêu kiều thượng quay lưng hắn, hai đối với tròn trịa vú gắt gao chen ép tại cùng một chỗ. Tứ đầu non mềm chân trắng lộn xộn, đồng dạng phong long phồng lên vùng mỡ u kề sát, hai cái mềm mại nộn huyệt lúc lên lúc xuống mê người mấp máy đóng mở lưu róc rách dâm thủy. Hắn rút ra dính đầy Đường Tiếu Tiếu sáng trong dâm thủy đại con cạc cắm vào An Nhiên ôn nhuận chặt khít nộn huyệt, âm nang tùy theo đại con cạc rút ra đút vào vỗ lấy Đường Tiếu Tiếu miệng nộn huyệt non mềm tiểu môi mật đóa hoa. An Nhiên bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng xuân thủy mật ngọt làm ẩm ướt sofa giường. Nha, nha ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân, cho ngươi ngoạn, đùa chết nha. Tại An Nhiên bị xuân thủy mật ngọt ướt át nộn huyệt rút ra đút vào vài cái, lại đẩy ra cắm vào đặt ở nộn huyệt phía trên Đường Tiếu Tiếu thật nhỏ khe thịt. Nha sướng chết ta, dùng sức cắm vào a. Đường Tiếu Tiếu mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người dâm đãng kêu la. Chật hẹp nộn huyệt đem đại con cặc kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng. Vương Kiệt đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo mông, làm cho quy đầu tại nộn huyệt thịt mềm quay về. Nha, bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt bị mài đến sảng khoái, dâm đãng kêu la rên rỉ. Kiết nhanh ôm hắn, giờ cao tú chân gắt gao ôm lấy hắn eo, mông tròn liều mạng cao thấp xoay đỉnh phối hợp quy đầu nghiền nát, say mê tại nhục dục kích tình bên trong. Nộn huyệt thật sâu bao lại đại con cặc chặt chẽ toàn mài. Bị chọc vào hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra thỏa mãn vui mừng. Ân tốt, thoải mái, thật là thoải mái, ngươi có thể thật cường nha. Nha thụ, chịu không nổi a. Ôi, ngươi đại con cặc quá, quá lớn. Phóng túng dâm hiệp rên gì theo Đường Tiếu Tiếu gợi cảm miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm xuân thủy mật ngọt tràn ra nộn huyệt. Ân, ân quá, quá thích. Ai dục Đường Tiếu Tiếu khó nhịn đã thành quen thuộc thân thể yêu kiều run rẩy, rên gì không ngừng. Của ta cái gì quá lớn đâu này? Vương Kiệt cố ý hỏi. Chán ghét, người ức hiếp ta, người biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi đại con cặc quá, quá lớn. Đường Tiếu Tiếu không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng líu díu. Ngươi nói nơi nào thích, Vương Kiệt đắc ý nói. Mắc cỡ chết ha, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta. Chính là xuống. Phía dưới thích ha, Đường Tiếu Tiếu thở gấp dồn dập. Ngươi luôn luôn là lấy đoan chính ôn nhu xưng, phía dưới cái gì thích a? Nói ra, bằng không ta cũng không chơi nữa. Vương Kiệt đắc ý nói. Đường Tiếu Tiếu vừa thẹn lại vừa vội hồn hển thở gấp nói liền ngươi đều nói qua, ta còn sợ cái gì? Nhân ra là xuống, phía dưới nộn huyệt tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ngươi bây giờ tại địch cái gì? Mắc cỡ chết người. Quy đầu liên tục không ngừng tại nộn huyệt thăm dò sông pha. Đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt vặn vẹo như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng to lớn mông tròn. Ta đang cùng tình ca ca ân ái. Thật thoải mái, ta rất thích ngươi đại con cặc. Cái này đại con cặc đã từng cắm vào quá An Nhiên xinh đẹp nộn huyệt hành lang, hiện tại ta cuối cùng cũng thưởng thức được nữa à. Đường Tiếu Tiếu thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, đem dưới người An Nhiên nghe được xuân tình nhộn nhạo. Tay nhỏ đưa qua đến kéo lấy tay hắn kéo đến bộ ngực sữa. Vương Kiệt bắt tay đưa đến An Nhiên cùng Đường Tiếu Tiếu kề sát hai đối với sung túc mềm mại vú lúc, hưởng thụ lòng bàn tay mu bàn tay đều bị nhu nị kiên đĩnh vú thịt cọ sát khoái cảm, ngón tay nhẹ nhàng kéo bát mềm mại đầu vú khiêu khích khiến cho An Nhiên cùng Đường Tiếu Tiếu dâm đãng phóng túng mị rên rỉ, hai tờ xinh đẹp mặt phấn đều rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ôi, thật thoải mái a, ân dâm ô yêu kiều đề lộ ra vô hạn tình yêu, Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Ôi, thật thoải mái. Hừ, tốt, rất tuyệt a, ô ô, khoái chết ta rồi. Đường Tiếu Tiếu thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu. Mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa thân thể phong tao dâm đãng mị thái giống như động dục chó mẹ. Nha, nha, khoái chết a, thoải mái, thật thoải mái. Nha, ta lại muốn tiết ra. Đường Tiếu Tiếu hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, nóng đặc xuân thủy mật ngọt theo nộn huyệt cấp bách tiết ra. Vương Kiệt ôm lên tiết thân Đường Tiếu Tiếu đem An Nhiên cuốn đến Đường Tiếu Tiếu trên người. An Nhiên cúi xuống bộ ngực sữa nhếch lên cao tròn vo mông trắng, hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng nộn huyệt ẩm ướt xuân thủy mật ngọt làm cho đỏ bừng môi mật đóa hoa lóe lên trong suốt ánh sáng. Quay đầu miết hắn, mê người mắt phượng quyến rũ muôn dạng. Vương Kiệt quỳ gối tại sau lưng nàng, nhẹ tay vuốt lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn mông tròn, đại con cặc cắm vào nộn huyệt. An Nhiên mày liễu nhíu một cái nũng nịu rên rỉ. A, cuối cùng lại đến phiên ta. A vội chết ta, tay nhỏ lung tung nắm, không nghĩ qua là bắt được Đường Tiếu Tiếu sung túc ngọc nhũ. A, xem đem ngươi phóng túng. A, Đường Tiếu Tiếu bị nàng đột nhiên ngực tập, trong miệng cũng mê loạn rên rỉ. A, đừng a, đừng cào loạn a. An Nhiên nhìn đến Đường Tiếu Tiếu không chịu nổi khiêu khích thần sắc, nghịch ngợm nắm lấy Đường Tiếu Tiếu đầy đặn nhũ phong vuốt ve lấy thật lớn a, so với ta lớn hơn a. Vương Kiệt cúi xuống tại An Nhiên tuyết trắng xinh đẹp lưng rút ra đút vào đại con cặc, An Nhiên bị hắn đỉnh không bắt được Đường Tiếu Tiếu ngọc nhũ, nhu thuận tóc dài bốn phía phiêu duệ. An Nhiên tay chống tại mặt giường thượng dâm dãng xoay hoảng mông tròn phối hợp, đầy đủ một ôm vú đặt ở Đường Tiếu Tiếu cao ngất bộ ngực sữa lay động, đem Đường Tiếu Tiếu đẫy đà ngọc nhũ giả bộ mê người sóng ngực. Vương Kiệt dùng tay trái vươn trước nắn bóp An Nhiên lay động vú, mở u bàn tay tại An Nhiên tròn trịa vú đái động hạ đụng Đường Tiếu Tiếu nhu nị vú thịt, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn mềm mại mông tròn, dùng sức về phía trước đỉnh đâm, An Nhiên thành thục xinh đẹp thân thể yêu kiều sau này vặn vẹo phối hợp. Đại con cặc tại mông tròn mặt sau đính đến An Nhiên nộn huyệt từng trận tê dại, miệng anh đào mất hồn nũng nịu, dồn dập thở gấp. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Nha, ta không chịu nổi a, sướng chết, thật là thoải mái mau, lại muốn tiết ra. Trơn bóng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi. Vương Kiệt nghe được An Nhiên xin tha, mạnh hơn lực quất cắm, đem An Nhiên đẩy hướng cao trào đỉnh phong. Miệng nộn huyệt hai miếng nộn tế môi mật đóa hoa tùy theo đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, nộn huyệt co giật tiết ra đại lượng nóng hầm hập xuân thủy mật ngọt, co lại hút mút quy đầu, a, ta muốn tiết ra, a. An Nhiên liều mạng nâng đỉnh mông tròn phối hợp, như si như say thở gấp cúi xuống tại Đường Tiếu Tiếu nhu nị thân thể, Vương Kiệt ngã vào An Nhiên lưng nhìn nàng dưới người xinh đẹp Đường Tiếu Tiếu, tay đẩy ra mái tóc của nàng. Đường Tiếu Tiếu ngượng ngùng duỗi tay vuốt đi hắn mồ hôi trên mặt trâu. Hắn cách An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hôn lấy Đường Tiếu Tiếu má phấn, môi thơm, tay tại hai người bọn họ trơn bóng trần trụi thân thể sờ nhu các ngươi thoải mái sao. Hài lòng không? An Nhiên e lệ mà thấp giọng nói. Ân thật thoải mái, ngươi cũng thật là lợi hại, ta muốn bị ngươi đùa chết á. Xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng, Đường Tiếu Tiếu nghe vậy mặt phấn đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, làm nũng tựa như vặn vẹo chán ghét. Ngươi thật là xấu, đều đem chúng ta địch thành như vậy còn hỏi. Hoại tử á, kiều nũng nịu sau gắt gao ôm hắn xấu hổ đến đem đầu tàng đến trong ngực hắn. Vương Kiệt kéo lên nàng tuyết trắng tay trắng, Đường Tiếu Tiếu sung túc ngọc nhũ bài trừ mê người khe ngực. Ngươi còn muốn địch cái gì à? Đường Tiếu Tiếu chát trong suốt mắt to hờn dỗi, không để yên. Ta không thể được, đều bị ngươi địch sưng lên à? Vương Kiệt làm nàng ngồi xổm tại trên ghế sofa, đem đen bóng tóc dài vén lên, đại con cặc gần sát phấn nộn mặt trái xoan. Cười xấu xa nói cho ta liếm liếm. Đường Tiếu Tiếu dao động quy đầu không muốn a, thật bẩn a, ta không muốn. Vương Kiệt ép lấy đầu chim của nàng, bóp nộn trượt gò má, làm nàng mở ra miệng nhỏ, bắt buộc nàng ngậm vào. Đường Tiếu Tiếu bị ép không biết làm sao, khẽ mở nhuyễn mỏng môi hồng ngậm chặt quy đầu. Vụng về ngậm đại con cặc trước sau quất đánh, ngẫu nhiên bởi vì cắm vào quá sâu mà phát ra thấp khụ tiếng. An Nhiên ở trên giường cười duyên lão công, ta muốn ăn ngươi đại con cặc. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, đem An Nhiên đầu ấn hướng dưới hông đang, dính đầy Đường Tiếu Tiếu nước miếng đại con cặc đâm vào An Nhiên gợi cảm môi hồng bên trong, người đến An Nhiên ngân nha cắn nhẹ, lưỡi thơm quét liếm, miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút, thanh thuần xinh đẹp An Nhiên thành thạo ngậm lấy, bình sinh diêm dúa lẳng lơ cám dỗ. Lưỡi thơm liếm thường quy đầu, dùng thon thon tay ngọc nâng lên đại con cặc, đưa ra đầu lưỡi liếm lỗ tiểu, nở một nụ cười quyến rũ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền hướng Đường Tiếu Tiếu thị uy tựa như ném động mị nhãn. Tốt. Cũng là ngươi tốt. Hắn đem đại con cặc tùng tiến An Nhiên môi hồng bên trong, Đường Tiếu Tiếu dịu dàng ngoan ngoãn buông xuống cổ trắng nhìn An Nhiên động tác, An Nhiên đem đen nhánh tóc dài vén tới một bên, lộ ra khi xương tái tuyết khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết cổ trắng cùng mỹ lệ khuôn mặt, mở ra miệng nhỏ ngậm lấy, nở một nụ cười quyến rũ dùng câu hồn chiêu chọc người mắt phượng hướng hắn mãnh liếc mắt đưa tình. An Nhiên khẩu kỹ thật sự là nhất lưu, chiêu chọc người mắt phượng nở một nụ cười quyến rũ doanh doanh nhìn hắn. Đưa ra thật dài hồng nhuận đầu lưỡi liếm tráng kiện thân gậy, năng lượng của hắn cũng đã tích lũy đến cực hạn, bỗng nhiên hạ thân một trận dùng mình, nàng cảm giác được hắn quy đầu chảy ra chất lỏng, nhìn hắn nở một nụ cười quyến rũ, đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ tại đại con cặc bưng dùng sức sờ, lập tức đem hắn theo nổ mạnh bên cạnh kéo trở về. Được rồi, làm Đường Tiếu Tiếu thử xem. Vương Kiệt đè lại An Nhiên trước sau phun ra nuốt vào gương mặt xinh đẹp, Đường Tiếu Tiếu đến gần mở ra hồng nhuận miệng nhỏ đem đại con cặc nuốt vào trong miệng ngậm lấy. An Nhiên quỳ trước mặt hắn nhìn Đường Tiếu Tiếu nuốt vào đại con cặc, không cam lòng cúi đầu liếm láp hắn âm nang, Đường Tiếu Tiếu khéo léo đầu lưỡi tại đại con cặc quay cuồng, hắn tại nàng ôn nhuận miệng nhỏ kịch liệt quất đánh, Đường Tiếu Tiếu quy đầu rất nhanh cử động lấy, nguyên bản ngay tại điểm giới hạn đại con cặc, tại nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút phía dưới, sắp đến đỉnh, nàng nhận thấy tựa đầu ngửa ra sau muốn phun ra đại con cặc, hắn cầm chặt ở nàng không cho nàng rút ra. Quy đầu va chạm cổ họng của nàng, tại nàng miệng anh đào nội bùng nổ, đậm đặc tinh dịch dọc theo khóe miệng chảy ra. Đường Tiếu Tiếu quay đầu nôn nôn phun, trong miệng quyến rũ hờn dỗi nói hoại tử rồi, xuất tại nhân ra trong miệng. Thật là khó ngửi a. An Nhiên đưa ra tay mềm nhẹ nâng khởi đại con cặc khuấy sục, đây chính là thứ tốt a. Đưa ra nộn trượt đầu lưỡi cuốn lên quy đầu là còn sót lại tinh dịch liếm, từ từ mở rộng miệng anh đào đem đại con cặc nuốt vào liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu thượng chuyển động, đem toàn bộ đại con cặc hướng đến trong miệng đưa, phía trước sau qua lại đỉnh đưa, lõm xuống hai gò má phát ra trận trận hút mút xì xì tiếng. Đường Tiếu Tiếu giật mình trợn tròn mắt hạnh nhìn An Nhiên, An Nhiên tay trái nắm đại con cặc, tay phải khẽ xoa Vương Kiệt âm nang. Anh đào miệng nhỏ nhanh ngậm hắn dần dần héo rút đại con cặc dùng sức bố liếm. Môi anh đào ngậm đại con cặc a a, chiêm chiếp hút mút, hắn đại con cặc lại kiên đính, An Nhiên thuần thục dùng nộn trượt cái lưỡi liếm quy đầu, tại nàng dưới sự trêu đùa đại con cặc lại cứng phát phồng. Được rồi, vẫn là cứng như vậy. Thanh thuần động lòng người An Nhiên cười dài phun ra thô cứng đại con cặc, đem Đường Tiếu Tiếu yểu điệu kiều khô đẩy lên trước mặt hắn. Địt nàng, địt chết nàng. Vương Kiệt dùng chân chen vào Đường Tiếu Tiếu bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bắp đùi thon dài lúc ma sát nàng lồi ra vùng mờ u. Đường Tiếu Tiếu bằng phẳng bụng mỹ diệu luật động, dưới bụng tô điểm thưa thớt mà mềm mại cỏ thơm, nàng khẩn túc hai hàng lông mày, hết sức cắn môi dưới. Trơn bóng tuyết trắng thân thể yêu kiều run rẩy, hắn cầm chặt nàng mềm mại vú, xoa bóp kiên đĩnh đầu vú, bắp đùi của nàng vô lực mở rộng, nộn huyệt dâm thủy tràn ra, hồng phấn tiểu môi mật đóa hoa khẽ nhếch, hắn đem đại con cặc cắm vào. Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt vẫn đang chặt khít mà giàu có co giãn. Hắn trước nhẹ nhàng rút ra đút vào vài cái lại đột nhiên xâm nhập, Đường Tiếu Tiếu mặt phím hồng chiều, hô hấp dồn dập. Bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi móc tại sau lưng của hắn, cả người mềm yếu mặc hắn sắp xếp. Vương Kiệt vừa mới tăng thêm tốc độ. Đường Tiếu Tiếu mở mê ly mắt hạnh ta thật không được, mày ta đau quá a. Không cần a. Vương Kiệt cúi đầu nhìn Đường Tiếu Tiếu bị dâm thủy thấm ướt rãnh mông ở giữa phấn nộn lỗ nhị, nhớ tới An Nhiên hậu môn lửa nóng khang thịt mất hồn nhúc nhích. Tay trái vuốt ve Đường Tiếu Tiếu sung túc bộ ngực sữa nắm non mềm ngọc nhũ xoa lấy, Đường Tiếu Tiếu đầy đặn bộ ngực sữa phấn nộn đầu vú đỉnh đột nhảy lên, hắn một mực sờ vú tay phải đưa đến Đường Tiếu Tiếu xuân thủy mật ngọt xóc rách miệng nộn huyệt dọc theo thịt nộn cái khe qua lại sờ soạng, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ vân về âm hạch, tay từ phía trước vói vào nàng đóng chặt bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bắp đùi đụng đến mềm mại môi mật đóa hoa, nàng khẽ nhếch môi mật đóa hoa thịt mềm ướt sũng trượt không nương tay. Xuân thủy mật ngọt chậm rãi dẫn ra ngoài. Chương 1865 An Nhiên, Đường Tiếu Tiếu cùng khúc so A Trác ba nữ kích tình 8. Ngón tay dính đầy dâm thủy nhẹ nhàng trượt đến mê người nhỏ hẹp nhăn nheo thượng lấy, miệng nàng hừ khẽ a không. Ta không muốn, không thể a. Vương Kiệt làm Đường Tiếu Tiếu ghé vào mép giường, đẩy ra nàng bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bắp đùi thon dài, bắt lấy trắng nõn mông tròn, xoay quanh tựa như xoay eo, đại con cặc tại nàng mông câu qua lại ma sát. Bị nàng bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bẹn đùi thịt mềm kẹp lấy, quy đầu ma sát non mềm ẩm ướt trượt môi mật đóa hoa làm nàng sền sệt dính dâm thủy thấm ướt đại con cặc. Về phía sau di chuyển quy đầu, ôm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại tập eo, làm cho viên bạch mông về phía sau xông ra, đại con cặc đội lên thật nhỏ lỗ nhị thượng một chút đẩy ra chặt chẽ nếp thịt cắm đi vào. Đường Tiếu Tiếu cắn răng thống khổ rên rỉ a, rất đau, ngừng nha, ô, a. Rất đau. Quy đầu bị miệng cốc lôi khang thịt cắn chặt, so nộn huyệt chặt chẽ rất nhiều cảm giác theo đại con cặc truyền đến đáy lòng của hắn, Vương Kiệt dùng tay vuốt lấy nộn trực ngọc nhũ biên độ nhỏ có thiết tấu quất cắm. Quỳ đầu bị lửa nóng trơn mềm cơ bắp gắt gao kẹp chặt cảm giác làm hắn hưng phấn. Tay trái ôm nàng eo dùng sức về phía sau rồi. Tay phải nắm chặt nàng no đủ vú. Mông về phía trước dùng sức quỳ đầu thẳng tiến lỗ nhị chỗ sâu. Nàng đầy đặn mông bị thật chặt chen ép tại bụng của hắn. Mềm mại mông thịt bị áp bách biến hình. Đường Tiếu Tiếu nhu nhược kêu khóc a. A, ngừng nha ngừng nha. Vặn vẹo làm nộn mông tròn trốn tránh. Vương Kiệt bắt lấy Đường Tiếu Tiếu tay trắng ấn yểu điệu thân thể. Ngón tay liêu làm môi mật đóa hoa vói vào nàng nóng hừng hực nộn huyệt. Bắn ra nhô ra âm hạch, vuốt ve hồng phấn tươi mới khe thịt, Đường Tiếu Tiếu thân thể yêu kiều vặn vẹo run rẩy. Hắn nhảy qua thượng ngọc thể của nàng đem chân đẹp đẩy ra, dùng hết lực lượng của toàn thân đem đỉnh quy đầu tiến chưa bao giờ nhân đi vào phấn nộn thịt tuyền bên trong, nhét vào nhỏ hẹp lỗ nhị chỗ sâu. Xé rách cảm giác làm cho Đường Tiếu Tiếu thét chói tai khóc a, ta không muốn. Đau đớn, ta chịu không nổi, bỏ qua cho ta đi mau, mau rút ra, ta đau đớn nha. Nhìn nàng run rẩy tiếng kêu rên, Vương Kiệt càng cảm thấy hưng phấn, dùng sức đỡ lấy, quy đầu tiến quân thần tốc. Mỗi khi hắn ra sức đỉnh một lần, Đường Tiếu Tiếu liền kêu to một lần. Làm hắn càng nghe càng thích, càng ra sức cắm vào nàng. Đường Tiếu Tiếu dần dần chết lặng, nộn huyệt chảy ra dâm thủy đem lỗ nhị thấm ướt, khiến cho hắn quy đầu rút ra đút vào thông thuận. Trong miệng có xấu hổ hừ như có như không thở ra. Gấp gáp cùng ướt át khoái cảm làm hắn đại lực lay động, Đường Tiếu Tiếu bị cắm vào phát ra liên tiếp hơn phân nửa giống thống khổ lại nhỏ bán giống dâm đãng kêu la quát to. Nàng lỗ nhị từng trận co lại, cơ hồ muốn bấm đại con cặc, hắn gắt gao đặt ở sau lưng nàng, nhắm mắt lại hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, cảm giác được có người vuốt ve hắn, theo ngực thẳng đến hai chân ở giữa âm nang qua lại xoa nắn, Vương Kiệt mở to mắt, nguyên lai là An Nhiên. Tay kia thì xoa nắn chính mình nhu mì vú, mê người đôi mắt khép hờ, miệng thở hổn hển. Nàng bắt lấy Vương Kiệt tay đặt tại mềm mại ngọc nhũ thượng trà sát, chậm rãi để sát vào thân thể hắn, kiều nâng lấy bộ ngực sữa đem tròn trịa nhũ phong đưa đến miệng hắn một bên, hắn há mồm ngậm nàng cứng rắn đầu vú mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm độc. Tay hướng đến dưới phần mờ u nàng tìm được ướt sũng nộn huyệt, dinh dính thủy chiều dọc theo An Nhiên trơn bóng đùi bên trong róc rách chảy xuống. Hắn sờ tế trượt môi mật đóa hoa. An Nhiên rất nhỏ vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hắn cúi người đi hôn nàng môi, nàng đưa qua hương trượt cái lưỡi làm hắn dùng môi ngậm mút hút. Thon thon ngón ngọc, phủ bóp hắn tại Đường Tiếu Tiếu ướt át rãnh mông rút ra đút vào đại con cặc. Nàng ngồi lên Đường Tiếu Tiếu kheo chân tại đầu giường yểu điệu thân thể yêu kiều, mở ra trắng nõn đùi, tay nhỏ nâng đầu của hắn, chậm rãi hướng đến nàng nồng đậm cỏ thơm theo tới sát. Hắn nằm xuống đến, đẩy ra nàng rậm rạp cỏ thơm. Trong suốt dâm thủy tại cạn phấn miệng nộn huyệt lòe lòe tỏa sáng, hắn lẻ lưỡi hướng đến miệng hang thượng viên thịt liếm đi. An Nhiên nhẹ nhàng giật giật, miệng phát ra mơ hồ thở gấp, nhỏ nhắn xinh xắn mông tròn đong đưa, hắn dùng môi hút âm hạch nàng, ngón tay tại nộn huyệt nội qua lại chui vào, dính trượt xúc cảm cho hắn mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. An Nhiên nhắm mắt, đong đưa mượt mà mông cong hướng Vương Kiệt môi vội vã nhanh, trầm trọng thở gấp tại một trận rung động sau dừng lại. Nàng nhảy xuống giường đứng ở Đường Tiếu Tiếu bên người, xoay người quay lưng hắn khom eo tủm cao mông tròn dang rộng ra đùi, tay ấn mép giường, quay đầu dùng dã đãng ánh mắt nhìn hắn. Mỏng nhuyễn môi mật đóa hoa tại đen bóng cỏ thơm như ẩn như hiện tỏa ra mê người quang mang. Hắn nhìn bắp đùi thon dài của nàng cùng mông tròn tuyệt vời đường cong, đại con cặc phồng càng lớn. Mau, đến nha, ta muốn, An Nhiên kiều mị phóng đãng. Đường Tiếu Tiếu vừa nhìn đến đây cứu tinh. Vội lắc động mập viên mông trắng đi thôi, nhân ra cũng chờ không kịp. Vương Kiệt vội vàng rút ra đại con cặc rời đi Đường Tiếu Tiếu lửa nóng lỗ nhị. Vương Kiệt nằm ở sofa trên giường, hướng nàng ngoắc, An Nhiên trước một bước leo đến hắn trên người, tay nhỏ nắm đại con cặc đẩy môi mật đóa hoa ngồi xuống. Tròn trịa ngọc nhũ tại trước mắt hắn thoải mái, eo nhỏ lắc lư, khóe miệng hàm xuân. Hắn đại con cặc bị nàng môi mật đóa hoa cùng tường thịt càng kẹp càng nhanh, nàng rất nhanh ngồi cưỡi. Tay mềm chống tại hắn ngực phía trên. Hắn đại con cặc đầy nàng mềm mại môi mật đóa hoa tại nàng nhanh kẹp nộn huyệt tường thịt chung nhảy lên. Vương Kiệt nắm Đường Tiếu Tiếu eo nhỏ, đem nàng mông tròn kéo đến đầu hắn phía trên. Dùng tay nắm nàng mượt mà mắt cá chân hướng đến hai bên một phần. Đường Tiếu Tiếu bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp sang rộng ra. Trước bộ ngực sữa thẳng tắp nhũ phong đặt ở đầu hắn phía trên. Nghe thấy bộ ngực sữa phát tán ra từng trận dầu thoa tóc hương. Tay hắn đưa về phía cao ngất bộ ngực sữa. Sờ co giãn mười chân mềm mại nhũ phong. Đường Tiếu Tiếu hoạt động trắng nõn mông, vừa mới tiếp xúc đến mềm mại mông thịt, Vương Kiệt miệng tại nàng mông liếm chuyển động, cảm nhận nàng trơn bóng lại tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm. đầu lưỡi dọc theo rãnh mông trực đến nhúc nhích lỗ nhị phía trên, hắn đưa ra đầu lưỡi nhẹ đẩy lỗ nhị tinh mịn nếp thịt câu động. A, không muốn a, ngứa a, chua chết nữa à. Đường Tiếu Tiếu dâm lãng kêu, hắn nhìn Đường Tiếu Tiếu bộ ngực đầy đặn, tròn trịa bả vai, cùng kiều kiều vừa tròn vừa lớn mông. An Nhiên đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi ở hắn trên người tận tình phập phồng, tuy rằng bị Đường Tiếu Tiếu chắn, hắn nhìn không tới An Nhiên mê người biểu cảm, nhưng nghe nàng dâm đãng nũng nịu rên gì cũng thực thỏa mãn. Hắn nhìn Đường Tiếu Tiếu mê người bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng ngọc nhũ, Đường Tiếu Tiếu nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vú của nàng, mỉm cười nhìn hắn đưa ra hai tay ôm lấy cổ của hắn, môi anh đào khẽ nhếch hôn lên miệng của hắn, tay hắn tại nàng mềm mại trên ngực dao động. Đường Tiếu Tiếu đầu lưỡi tại miệng hắn hoạt động, hắn đưa tay phải ra trực đến Đường Tiếu Tiếu lồi ra vùng mỡ u thượng vuốt ve, tay trái sờ Đường Tiếu Tiếu mê người vú, ngón tay bóp đầu vú, miệng chuyển qua ngọc nhũ phía trên, hút hôn lấy đầu vú. Đường Tiếu Tiếu cỏ thơm bị dâm thủy thấm ướt, hắn đưa ngón tay ra tại Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt lật khuấy, Đường Tiếu Tiếu eo nhỏ chậm rãi lay động, trong miệng ân. Ân rên rỉ, dâm thủy chảy ra thấm ướt ga giường, hắn đại con cặc cắm ở An Nhiên nóng ẩm nộn huyệt bị mềm mại nhẵn mịn âm nhục bao vây, An Nhiên ẩm ướt nộn huyệt đem đại con cặc nuốt hết nhúc nhích chèn ép quy đầu co lại, thở hổn hển, phát ra ô ô. Tiếng kêu. Đường Tiếu Tiếu theo trước mắt hắn di rời, cùng Vương Kiệt cùng một chỗ nhìn An Nhiên. An Nhiên sắc mặt ửng hồng, mái tóc cũng rối loạn, lưu mồ hôi, trắng nõn vú lay động, nộn huyệt phun ra nuốt vào vỗ về chơi đùa đại con cặc. Hắn mạnh mẽ nâng lên mông đem đại con cặc hướng lên đỉnh, nghe nàng mạnh mẽ a. A, chính xác là khoái chết rồi, nhìn An Nhiên mồ hôi trên trán, hắn không bỏ được làm nàng lại tiếp tục, tay đỡ tại An Nhiên tròn xoe trên bả vai, nghe thấy mái tóc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm thật sâu hô hấp, khẽ hôn nàng tuyết trắng cổ thượng nhẵn mịn làn da thời điểm. An Nhiên dồn dập thở gấp tựa vào hắn trên người. Ướt át nhuyễn môi dán lên miệng của hắn, non mềm cái lưỡi tại hắn trong miệng tìm kiếm, Vương Kiệt ôm lấy An Nhiên đẫy đà mềm mại thân thể, giấu tay mềm mềm mông thịt. Đường Tiếu Tiếu đứng thẳng no đủ vú cũng dán. Hắn tham lam sờ hôn lấy làm hắn hoa cả mắt tứ khỏa tròn trịa nhũ phong, cúi đầu thay phiên hút mút khỏa liếm đồng dạng mềm mại đầu vú, nghe trái phải truyền đến đồng dạng nhu nị kiều mị rên rỉ, tay thay phiên chào bóp nộn trơn nảy tay tứ cánh hoa mông thịt. Đường Tiếu Tiếu làn da rất trắng thực trơn bóng, phì phì mông thập phần đẫy đà, eo đều là mượt mà đường cong, vùng mỡ u no đủ, thưa thất cỏ thơm không giấu được phình phình âm đình, đùi thon dài ở giữa không có một chút khe hở, đầu gối viên viên bắp chân thực đều đặn, chân cũng thực thanh tú. An Nhiên làn da mặc dù không có Đường Tiếu Tiếu trắng nón, nhưng đồng dạng trơn bóng, tròn vo mông cũng vểnh lên mượt mà đường nét, làn da nhu nị eo nhỏ so với Đường Tiếu Tiếu tinh tế một chút, đường cong đều đặn chân đẹp không có Đường Tiếu Tiếu thon dài. Nhưng đồng dạng thẳng tắp tiêm tú, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhũ phong lại cùng dáng người cao gầy Đường Tiếu Tiếu không thua bao nhiêu, đồng dạng là no đủ tròn trịa, Đường Tiếu Tiếu cao gầy yểu điệu thân thể yêu kiều cùng An Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể đều là mềm mại không xương lại co giãn mười chân, mắt của các nàng tình đều hỏa lạt lạt nhìn hắn, hắn cúi đầu đem Đường Tiếu Tiếu vú trái ngậm vào trong miệng đầu lưỡi liếm đầu vú, tay trái nắm lên An Nhiên vú phải xoa bóp, tay phải xuống phía dưới vói vào An Nhiên giữa hai chân sờ đùi bên trong trơn bóng làn da. Đường Tiếu Tiếu thở gấp giang rộng ra hai chân, cong lên rất eo đem vùng mỡ u nghênh hướng hắn đại con cặc, đem hắn đầu đặt tại trước ngực nàng thật chặt dán vào mềm mại vú thịt, mềm mại đầu vú tại miệng hắn trở nên cứng rắn, Vương Kiệt dùng sức ngậm đầu vú mút hút, Đường Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn hắn, thơm ngọt hô hấp phun tại hắn trên mặt. Vương Kiệt tay phải đặt tại An Nhiên vùng mỡ u là, cỏ thơm tại lòng bàn tay của hắn xa xa rung động, hắn dùng ngón tay tách ra môi mật đóa hoa, ngón giữa chạm được môi mật đóa hoa ở giữa lửa nóng nộn huyệt. Miệng hang dính đầy dính chưa thủy dịch, hắn ngón giữa hướng lên gấp khúc chậm rãi dò vào nộn huyệt cửa vào, tiếp lấy đem ngón trỏ cũng vói vào. Hai ngón tay cắm ở nóng hôi hổi nộn huyệt xoay quanh quấy, gấp khúc móc bên trong một vòng vòng thịt sống, An Nhiên đùi run run, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từng trận đánh run rẩy. Đường Tiếu Tiếu kiết ôm lấy đầu của hắn, miệng dán tại ở lỗ tai hắn, hàm hồ rên gì nói vào đi, ta muốn. Vương Kiệt leo lên nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể, chạm đến mềm mại trượt. Hắn hôn lấy Đường Tiếu Tiếu môi, nàng nhắm mắt thoải mái rên rỉ, ánh mắt mê ly, tượng khóc vậy kêu tên của hắn thở gấp, tay nhỏ liên tục không ngừng vuốt phẳng hắn lưng. Hắn đem đại con cặc đưa vào Đường Tiếu Tiếu ẩm ướt trượt mềm mại nộn huyệt, nóng hầm hập nộn huyệt mềm mại nhẵn mịn, hắn dùng quy đầu tại nàng nộn huyệt tùy ý quấy bạt cắm vào, ngón tay cắm ở An Nhiên nóng bỏng nộn huyệt móc sờ, Đường Tiếu Tiếu no đủ vùng mỡ u tượng cái thật dày đệm thịt mặc hắn tùy ý va chạm, loại khoái cảm kia thật sự là không cách nào hình dung. Nàng giơ cao rất eo lắc lư mông tròn nhỏ giọng ngâm nga, hưởng thụ hắn xung kích. Tràn ngập dâm thủy nộn huyệt truyền đến ba âm thanh. Ân, a à, Đường Tiếu Tiếu trước sau đong đưa mông tròn. Hắn điên cuồng rút ra đút vào dính đầy Đường Tiếu Tiếu dâm thủy đại con cặc. Đường Tiếu Tiếu dâm thủy không hoàn toàn bị hắn đại con cặc cấp chen ra dọc theo đùi chảy đi xuống. Nha, nha, nha Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt tường thịt từng trận co giật, ưỡn thẳng vùng mỡ u chủ động xáo động đại con cặc. Hắn ngậm đầu vú nàng dùng đầu lưỡi trêu đùa. A, à, ừ, ách ách, a à, Đường Tiếu Tiếu trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, lay động mông tròn nha không được. Nha, nha hắn ôm lấy nàng bả vai toàn lực tăng nhanh đại con cặc ra vào tốc độ, giống như là muốn đem đại con cặc liền âm nang cùng một chỗ nhét vào nộn huyệt. Nha, nha, nha Đường Tiếu Tiếu tiếng rên rỉ đề cao, hắn sau lưng thượng từng mảnh một đậu tương đại mồ hôi, thuận theo cánh tay, đùi chảy tới trên thảm, trên mặt, trên đầu chảy ra mồ hôi, từ trước ngực nhỏ giọt Đường Tiếu Tiếu bộ ngực cùng bụng, cùng nàng mồ hôi xếp thành tiểu khê chảy xuống phía dưới. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt nhiệt tình nhìn Vương Kiệt ánh mắt, dùng sức cao thấp đong đưa eo. Dùng sức nâng lên vùng mỡ u hướng lên nghênh tiếp hắn đâm vào nàng đại con cặc, trong miệng ha ha thở hổn hển, bọn hắn đổi tư thế, Đường Tiếu Tiếu ghé vào trên giường giang rộng ra bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân nhếch lên trắng nõn mông, hắn dùng tay đẩy ra trắng mập mông thịt, lộ ra phấn nộn môi mật đóa hoa, tối như mực cỏ thơm mang theo ướt át sáng bóng, khe thịt hướng hai bên trương được lái một chút. Lộ ra ở giữa như ẩn như hiện động khích, tay hắn ôm lấy Đường Tiếu Tiếu eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay miệng nộn huyệt. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, xương mờ u chĩa vào Đường Tiếu Tiếu mông, đại con cặc cắm vào nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt về phía trước cúi người xuống, tay phải nâng lên nàng to lớn vú phải, ngón tay linh hoạt điều khiển thô cứng đầu vú. Bụng về phía trước ưỡn ra, eo lưng trước sau đong đưa, đại con cặc tại trơn trượt nộn huyệt nhẹ nhàng hoạt động. Nhìn tại Đường Tiếu Tiếu khe mông ở giữa ra vào đại con cặc, nhìn Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt tiến tiến lui lui hắn đại con cặc. Tai nghe Đường Tiếu Tiếu ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên rỉ, hắn gia tăng động tác biên độ. Đại con cặc quất cắm được càng thêm cấp tốc, càng ngày càng nhiều nộn huyệt niêm mạc quấn tại đại con cặc bị kéo đi ra. Hắn ghé vào Đường Tiếu Tiếu trên người, tay niết tại Đường Tiếu Tiếu no đủ vú, quất cắm động tác vẫn chưa buông lỏng, Đường Tiếu Tiếu toàn thân mềm mềm, bỗng nhiên nàng nộn huyệt một trận co lại, đầu chim của hắn rõ ràng cảm thấy một trận ấm áp, thật chặt kẹp lấy hắn đại con cặc, hắn hiểu được nàng lại đã giây phút cuối cùng. Gia tăng hạ thân vận động, quy đầu truyền đến nhức mỏi cảm giác. Ta muốn đi ra. Vương Kiệt vội vàng nói, Kiệt nhanh bái ở nàng trắng nõn bờ mông, đại con cặc dùng sức hướng lên đỉnh, tại lui quá chặt chẽ nộn huyệt cuối cùng hung hăng cắm vài cái, dùng sức ưỡn ra hạ thân, đại con cặc thật sâu cắm đến nộn huyệt phần cuối. Đừng lo, xuất tải, bên trong a. Đường Tiếu Tiếu vặn vẹo thân thể yêu kiều khó khăn nói, trợn tròn đôi mắt, hé miệng, thân thể căng cứng bất động phát ra giật giật. Nộn huyệt co rút nhanh, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu cấp tốc nhảy lên, quy đầu mạnh mẽ tăng lên, Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt cũng từng trận co giật, tinh dịch của hắn rốt cuộc khống chế không nổi thẳng tắp phun ra tiến Đường Tiếu Tiếu nộn huyệt toàn bộ bắn về phía tử cung. Nha, a, à, nha Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng yếu điệu eo nhỏ hưởng thụ nộn huyệt từng trận quất đánh, Đường Tiếu Tiếu tường thịt bởi vì cao trào mà gắt gao bao vây đại con cặc. Mở ra bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi ở giữa nộn huyệt bọc lại cắm ở trong đó đại con cặc. Cổ cổ tinh dịch tại bên trong đổ, bọn hắn ôm nhau lẫn nhau vuốt ve, An Nhiên lộ ra tiểu nữ hài thức nghịch ngợm, lè lưỡi đến liếm hắn đầu vú, mềm mại tay cao thấp xoa lấy hắn đã mềm nhũn đại con cặc, hắn cả người ma ma, ngứa, tại nàng âu yếm phía dưới, đại con cặc lại cứng đi lên, thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại kia. Vương Kiệt hưởng thụ An Nhiên cùng Đường Tiếu Tiếu hai cái mặc lấy trong quân đội đồng phục nữ thần tại dưới người dâm lãng phối hợp uyển chuyển rên rỉ, lay động đại con cặc đem các nàng địch dục tiên dục tử. Hai nàng thỏa mãn. Khúc Sở A Trác tại một bên đã sớm muốn cho Vương Tử Kiệt địch mình, bây giờ thấy hai nàng đã là không được, Khúc Sở A Trác trực tiếp giảng chân ở Vương Tử Kiệt trên người, hút mút Vương Tử Kiệt đại con cặc, làm Vương Tử Kiệt một mảnh lửa nóng, thật không nghĩ tới trải qua chính mình khai phá Khúc Sở A Trác, thế nhưng như vậy dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn Khúc Sở A Trác một tay nắm lấy chính mình đại con cặc, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Vương Tử Kiệt đại con cặc hút mút. Nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy chính mình quy đầu thượng lỗ tiểu. Lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu mút ở. Nha, ân, a Trác, miệng của ngươi nóng quá. A, liếm lấy lão công thật thoải mái nha. A Trác, lại dùng lực một chút. Nha. Vương Tử Kiệt đại con cặc bị trong quân đội hoa Khúc Sở A Trác liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà Khúc Sở A Trác đang nghe đến Vương Tử Kiệt nói sau đó, ngẩng đầu đối với Vương Tử Kiệt hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc. Đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm, lần này nàng trước theo Vương Tử Kiệt hòn rái liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Vương Tử Kiệt đại con cặc gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Vương Tử Kiệt đại con cặc ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Vương Tử Kiệt không thể không đem đại con cặc hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. A, a chác, nha, ngươi hút lão công thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, lão công đại con cặc thật là thoải mái. Nha, đúng, a chác, dùng sức ngậm chặt, a, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, đúng. Mãnh liệt khoái cảm làm Vương Tử Kiệt thích đến mau chịu không nổi, vì thế Vương Tử Kiệt không thể không rời đi lực chú ý. Vương Tử Kiệt duỗi tay đem khúc so a chác đầy đặn bờ mông đỡ hướng Vương Tử Kiệt khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức khúc so a chác mê người nộn huyệt. Nhìn khúc so a chác sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt quần lót thượng in ra no đủ vùng mờ ô, Vương Tử Kiệt vuốt ve khúc so a chác theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe, hồng phấn nộn huyệt cái khe làm Vương Tử Kiệt nhịn không được cách khúc so a chác quần lót liếm đầu kia khe hở hẹp. Ân, a, ân, khúc so a chác một bên ngấm Vương Tử Kiệt đại con cặc, một bên thoải mái hừ nhẹ. Chương 1866 An Nhiên, Đường Thiếu Thiếu cùng khúc so a chác ba nữ kích tình 9. Vương Tử Kiệt nhẹ nhàng rớt ra trong quân đội hoa khúc so a chác đã bị thủy triều tràn ra quần lót, chỉ thấy khúc so a chác dưới bụng đổ hình tam giác lông mu như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mu phía trên, nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra dính dính sền sệt dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót, cũng ướt đẫm khúc so a chác lông mu, tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì hai người là hiện lên lẫn nhau điên đảo lục cửu tư thế, cho nên khúc so a chác hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông mu, hồng phấn khe thịt, tại Vương Tử Kiệt trong mắt thật là đẹp không thắng thua, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu nộn huyệt như là tại đối với Vương Tử Kiệt líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi âm hộ, càng tại khúc so a chắc tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, miệng nộn huyệt càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Vương Tử Kiệt dùng ngón tay tại trong quân đội hoa khúc so a chắc dưới hông nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi âm hộ, càng là Vương Tử Kiệt đặc biệt vuốt ve địa phương. Tiếp lấy Vương Tử Kiệt dùng ngón tay trò tại khúc so a chắc nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho khúc so a chắc nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Vương Tử Kiệt ngón tay dính đầy khúc so a chắc dâm đãng chất lỏng. A, nha, ngứa quá a, ân, lão công. Mau, a chắc tiểu nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, a chắc, chịu không nổi. Nghe được khúc so a chắc nói sau Vương Tử Kiệt sờ nhu non nớt huyệt động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy. Biến thành a chắc giống một cái động dục chó mẹ chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Vương Tử Kiệt trên người, bụng hướng xuống, làm cho Vương Tử Kiệt ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. A, a chắc tốt lão công. Mau, ân, a chắc tiểu nộn huyệt rất ngứa. Nha, a chắc chịu không nổi. A, van cầu ngươi. Mau cắm vào a chắc tiểu nộn huyệt a. Nha, trong quân đội hoa khúc so a chắc vong tình bắt lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc khấy lấy. Bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự a chắc trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu nộn huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. A, chịu không nổi. Nha, lão công, a chắc thật thoải mái nha. A, mau, nhanh chút, ân, bên trái. Đúng, nha, liền chính là, a, sướng chết người nhà, a chắc muốn sướng chết, nha. Tiếp lấy Vương Tử Kiệt đem toàn bộ mặt dán tại a chắc nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, sau đó Vương Tử Kiệt dùng đầu lưỡi kéo mở trong quân đội hoa khúc so a chắc nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, liếm, mút hút a chắc đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm khúc so a chắc vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi, kẹp chặt Vương Tử Kiệt lỗ tai, đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Vương Tử Kiệt trên miệng. A, lão công, nha, rất ngứa nha. A chắc tiểu nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, mau, a chắc muốn người đít. Nha, ngứa chết ta. Trong quân đội hoa khúc so a chắc nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc giống liếm kem que tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Vương Tử Kiệt quy đầu, cuối cùng mới lại mở ra miệng nhỏ ngậm Vương Tử Kiệt đại con cặc hạ sáo làm, dùng sức mút hút Vương Tử Kiệt đại con cặc, Vương Tử Kiệt hướng về khúc so a chắc kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt. Một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Vương Tử Kiệt miệng, mắt nhìn khúc so a chác mê người tiểu nộn huyệt. Đại con cặc tại khúc so a chác ấm áp trong miệng hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, lão công đại con cặc, tốt thô, thật dài nha. Ân, a chác yêu thích chết. Nha, nó là lão công. A, đại con cặc, A chắc nghĩ cả đời đều bị nó cắm vào. Thật thoải mái. Trong quân đội hoa khúc so A chắc dâm thủy liên tục không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi âm hộ, càng làm cho Vương Tử Kiệt khuôn mặt dính đầy rồi. Tại khúc so A chắc không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Vương Tử Kiệt dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi âm hộ, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt liếm láp. Nha, nha, ngứa chết A chắc, A, lão công liếm A chắc chua ngứa chết, ân, tốt lão công, nha, van cầu ngươi. A chắc không được, A. Vương Tử Kiệt không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm A chắc non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở A chắc lỗ đít thượng vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy là kích làm A chắc nhịn không được hai chân run run rẩy. Tiểu phì nộn huyệt không ngừng giống tiết hồng vậy chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ nhơ nhấp dâm thủy, ẩm ướt dinh dính cuồng phun Vương Tử Kiệt trong miệng. A, A, thật là thoải mái, nha, A chắc tốt lão công, ân, A chắc thân trượng phu, hảo ca ca, A chắc thật thoải mái, ân, đẹp quá nha, A, mau lại dùng lực liếm, A, khoái chết. Trong quân đội hoa khúc so A chắc nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức. Mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, chặt hơn nắm chặt Vương Tử Kiệt chướng đến to dài đại con cặc, lẻ lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy, làm Vương Tử Kiệt toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. A, tốt lão công, A chắc tiểu nộn huyệt thật là thoải mái nha. A, dùng sức, sâu hơn một điểm, mau, A chắc thật là thoải mái nha. A chắc tiểu nộn huyệt khoái chết, A, chua ngứa chết, ân, A chắc lớn hơn con cặc đi. A, nhân gia muốn lão công đại con cặc đi. Sau khi nói xong, trong quân đội hoa khúc so A chắc phi thân nằm vật xuống ở trên giường, dùng ngón tay tách ra nàng nộn huyệt thượng môi âm hộ, đồng thời cố hết khả năng mở ra thủy tinh màu da trong suốt tất chân bao bọc hai chân nói đến đây đi. A chắc tốt lão công. Mau, mau đến hung hăng dùng ngươi đại con cặc cắm vào A chắc phóng túng nộn huyệt A. Vương Tử Kiệt nhìn nằm tại trên giường mở ra thủy tinh màu da trong suốt tất chân bao bọc đùi chờ đợi Vương Tử Kiệt khúc so A chắc. Thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý gợi cảm yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đặn bộ ngực đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng. Eo nhỏ phối hợp đầy đặn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt, cùng nàng tròn trịa hai chân mở ra thành V tự hình, tại hình chữ V đỉnh phong là mộ phần khởi chính là màu mỡ vùng mỡ u. Vương Tử Kiệt quỳ gối tại trong quân đội hoa khúc so A chắc giang rộng ra thủy tinh màu da trong suốt tất chân bao bọc giữa hai chân nắm lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc, dùng trên dưới quy đầu ma sát A chắc nộn huyệt thượng cái khe, làm khúc so A chắc tiểu nộn huyệt dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên gì càng làm cho toàn bộ gian phòng đều tràn ngập dâm uế khí tức. Tiếp lấy Vương Tử Kiệt dùng đỉnh quy đầu mở A chắc tiểu môi âm hộ, nàng dâm thủy trơn trượt, vừa dùng lực, tư. Một tiếng, liền địch vào hơn nửa căn, Vương Tử Kiệt tiếp tục hướng trước chấn động. Mà khúc so A chắc tắc đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức Vương Tử Kiệt đại con cặc liền thật sâu thẳng đến khúc so A chắc hoa tâm. A, đại con cặc ca ca, cắm vào A chắc thật to nha. A, thật thoải mái, đội lên nhân ra hoa tâm. Ân, phồng chết ta. A, A chắc tốt lão công. Nha, A chắc tốt chua nha. Nha, lão công đại con cặc, đem A chắc cho ăn bể bụng. Đường Vương Tử Kiệt đại con cặc toàn bộ cắm vào trong quân đội hoa khúc so A chắc nộn huyệt thời điểm, Vương Tử Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Vương Tử Kiệt không cách nào hình dung, tuy rằng đã chơi qua rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung. Vương Tử Kiệt chuyển động mông, làm cho Vương Tử Kiệt quy đầu tại khúc so A chắc tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. A, nha, thật thoải mái nha. A, tiểu chứng thối, ngươi mài đến A chắc cực kỳ thoải mái. Ân, A chắc tiểu nộn huyệt cho ngươi đại con cặc, nha, mài lại ma, lại tô, A, khoái chết A chắc, nha. Trong quân đội hoa khúc so A chắc nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc, làm Vương Tử Kiệt đại con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn. Vương Tử Kiệt tiếp tục xoay quanh mài lấy A chắc nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích A chắc nhảy lên đầu vú, nhìn khúc so A chắc lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Tử Kiệt thập phần thành công liền cảm giác. Cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm khúc so A chắc nộn huyệt. A, lão công, nha. A chắc tốt lão công. Ân, mau dùng sức cắm vào A chắc tiểu nộn huyệt. Nha, dùng sức A Trác A. A, A Trác muốn lão công đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau địch chết A Trác. Nha, A Trác tiểu nộn huyệt cần phải lão công đại con cặc cắm vào. Khúc So A Trác vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Tử Kiệt xung kích, mà Vương Tử Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Khúc So A Trác đầy đặn bộ ngực xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Khúc So A Trác cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào A Trác nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt lão công, đem A Trác cắm vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc, ân, thỏa mãn A Trác cái này dâm phụ a. A, A Trác yêu chết ngươi cái này đại con cặc lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. Vương Tử Kiệt nhìn tại trong quân đội hoa Khúc So A Trác nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Khúc So A Trác nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong gian phòng quýnh toàn, tăng thêm Khúc So A Trác nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha, A, A Trác hảo ca ca. Đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức. Nha, A Trác tốt lão công. Nha, A Trác muốn người dùng sức địt A Trác tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào A Trác tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Trong quân đội hoa Khúc So A Trác tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng trên giường, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Tử Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư. Chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Tử Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Khúc So A Trác nộn huyệt. A, A Trác, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a, nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a, lão công, không phải là A Trác tiểu nộn huyệt nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại. A, lão công đại con cặc cắm vào A Trác khoái chết. A, mau, lại dùng lực A Trác, nha, đúng, dùng sức đỉnh, A, làm A Trác tiểu nộn huyệt khoái chết. A, A Trác tiểu nộn huyệt cấp lão công địch thật thích A, A. Trong quân đội hoa Khúc So A Trác liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta. Nha, tốt lão công, người đội lên A Trác tử cung. A, hảo ca ca, ân, A Trác đại con ca ca ca. A, A Trác tiểu nộn huyệt, bị ngươi địt thật thích. A, lại địt đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng Khúc So A Trác, Vương Tử Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Khúc So A Trác tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng. Khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. A, thật là thoải mái nha. A Trác tâm gan bảo bối, người đại con cặc địt A Trác khoái chết. A, sướng chết người nhà, ân. A Trác hòa tâm ma chết. A, mau, tiểu chứng thối. A Trác muốn, tiểu chứng thối, mau dùng sức, địt A Trác. A, lại dùng lực địt, đúng. Đúng, dùng sức địt A Trác. Vương Tử Kiệt biết trong quân đội hoa Khúc So A Trác sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Tử Kiệt đại con cặc trực đảo A Trác tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Khúc So A Trác dâm thủy liều mạng trào ra, nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Tử Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, A Trác, nha. Ngươi thích à? A, lão công địch ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, người tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân. Địt lão công thật thích ha. A, thật là thoải mái nha. Nha, A Trác thân lão công, ân. Người địt được A Trác khoái chết. A, hảo ca ca, ân. Lại đội lên A Trác hoa tâm. A, đính đến A Trác thật thích ha. A, địt A, lão công, nha. A Trác tốt lão công, hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào, làm A Trác chết ở ngươi đại con cặc xuống. Đâm chết nhân ra a. Vương Tử Kiệt càng địch càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng trong quân đội hoa Khúc So A Trác nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Tử Kiệt bạo phát nguyên thủy giã tính, không tiếp tục quan tâm Khúc So A Trác nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Khúc So A Trác cũng ôm chặt Vương Tử Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quăng mông nghênh hướng Vương Tử Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, lão công, ân, dùng sức, a. Khúc So A Trác mau bị ngươi địch chết, nha, thân lão công, nha, A Trác thật thích a. A, A Trác cho ngươi địch chết, a. Tiểu chứng thối, địch A Trác, a, lại tiết ra, a, địch chết ta. Nha, A Trác tiết cấp ngoan lão công, a. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy nhập ngũ trung hoa Khúc So A Trác từ cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Tử Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Tử Kiệt ác hơn quất mãnh địch, quy đầu giống mưa rơi đầy A Trác hoa tâm, chỉ địch được Khúc So A Trác mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Tử Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Tử Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, A Trác thân lão công, nha, người đại con cặc địch A Trác thật là thoải mái, nha, dùng sức A, ngoan lão công, van cầu ngươi, nha, mau, dùng sức địch, A, đúng, cứ như vậy, nha, tốt lão công đại con cặc lại cắm vào A Trác tử cung. A, A Trác lại muốn tiết ra, A, A Trác tiểu nộn huyệt lại muốn tiết ra, A, không được, A Trác tiết cấp lão công, A, tiết chết ta. Nhất thời ở giữa, Vương Tử Kiệt cảm giác Vương Tử Kiệt đại con cặc bị Khúc So A Trác tiểu nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quỷ đầu càng bị Khúc So A Trác miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Vương Tử Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau trong quân đội hoa Khúc So A Trác thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Tử Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Tử Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người. Hưởng thụ Khúc So A Trác hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Tử Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Vương Tử Kiệt cùng trong quân đội hoa Khúc So A Trác hai người gắt gao ôm lấy ngồi ở trên giường, dồn dập thở hào hền, tĩnh tĩnh thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Một lúc sau, Vương Tử Kiệt nhìn trong quân đội hoa Khúc So A Trác còn chìm đắm tại cao trào bên trong, vì thế Vương Tử Kiệt rút ra đặt ở nàng bí nộn huyệt đại con cặc, ngồi ở trên giường, tiếp lấy Vương Tử Kiệt đem Khúc So A Trác ôm tại trên bắp đùi. Đồng thời tách ra nàng thủy tinh màu da trong suốt tất chân bao bọc hai chân treo tại hai chân của mình phía trên, lúc này, Vương Tử Kiệt nhìn đến bức tường thượng gương chiếu rọi hai người dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy Khúc So A Trác trong trắng lộ hồng. Non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực bầu vú đầy đặn cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp eo chi, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trực buộc chặt, mà nàng hai chân ở giữa cao cao nổi lên vùng mu, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mu, hai miếng phì nộn môi âm hộ bên trong. Một đầu theo vừa thụ đại con cặc cắm vào địt mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến, một viên sông ra hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Chương 1867 An Nhiên, Đường Tiếu Tiếu cùng Khúc So A Trác ba nữ kích tình 10. Vì thế Vương Tử Kiệt nắm lấy chính mình đại con cặc chống đỡ Khúc So A Trác nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Ân, A Trác, ngươi nhìn, lão công đại con cặc chính chơi đùa ngươi tiểu nộn huyệt đâu. A, lão công, nha, đừng cọ sát, A Trác khó chịu chết đi được, ân, rất ngứa nha, A, mau, lão công, A Trác tốt lão công, mau đưa người đại con cặc cắm vào A Trác tiểu nộn huyệt. A, nhanh dùng người đại con cặc bang A Trác chỉ giải ngứa. Nha, mau nha. Trong quân đội hoa Khúc So A Trác nghe được Vương Tử Kiệt nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn. Nàng nhìn Vương Tử Kiệt đang dùng đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Vương Tử Kiệt nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Vương Tử Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu phì nộn huyệt. A, rất ngứa nha. Ân, lão công, Tử Kiệt, a. Đừng cọ sát, a Trác tiểu nộn huyệt ngứa chết. A, mau cắm vào a Trác tiểu nộn huyệt. Nha. A Trác tiểu nộn huyệt ngứa chết. Trong quân đội hoa Khúc So A Trác cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Vương Tử Kiệt đại con cặc cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. A Trác, nhìn, ân. Lão công muốn đem đại con cặc cắm vào nộn huyệt của ngươi. Ân, nhìn ngươi tiểu nộn huyệt đem lão công đại con cặc cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, A Trác nhìn, a. Mau, A Trác tiểu nộn huyệt ngứa chết. Nha, A Trác khó chịu chết đi được. Ân, A Trác tốt lão công. Người mau đem người đại con cặc cắm vào A. Nha, nhanh dùng người đại con cặc thỏa mãn khúc so A Trác. Ân, nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mỹ ngữ khúc so A Trác. Vương Tử Kiệt thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng khúc so A Trác, bởi vì Vương Tử Kiệt đại con cặc, mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin Vương Tử Kiệt chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Vương Tử Kiệt nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay khúc so A Trác kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấp, phốc một tiếng. Vương Tử Kiệt đại con cặc liền liều mạng cắm vào khúc so A Trác nộn huyệt. Vương Tử Kiệt đại con cặc có thể rõ ràng cảm nhận được trong quân đội hoa khúc so A Trác tiểu nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Vương Tử Kiệt lại đĩnh vài cái, to dài đại con cặc liền trực đào rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến khúc so A Trác tử cung bên trong, cũng phình lên khúc so A Trác toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công đại con cặc, ân, lại đem A Trác tiểu nộn huyệt chống đỡ đầy, a, đẹp quá nha, ân, A Trác đại con cặc ca ca. Muội muội tiểu nộn huyệt cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Ân, thật thoải mái nha. A, mau, thân ca ca, nha. Mau địt khúc so A Trác a, nha. A Trác không chịu nổi. A, A Trác tiểu nộn huyệt muốn lão công đại con cặc địt. Ân, trong quân đội hoa khúc so A Trác kia chặt khít nộn huyệt bị Vương Tử Kiệt đại con cặc đẩy lên gắt gao, miệng tử cung càng bị Vương Tử Kiệt quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy. Nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Vương Tử Kiệt quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, A Trác, ngươi nhìn, nha, lão công đại con cặc lại cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt. Ân, ngươi nhìn, a, ngươi tiểu nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy. Lão công đại con cặc, nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, ngươi đại con cặc lại. Lại đem A Trác tiểu nộn huyệt chất đầy. A Trác rất thích lão công đại con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào A Trác tiểu nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại địt tại một khối. A Trác tiểu nộn huyệt cùng lão công đại con cặc gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Vương Tử Kiệt một bên thưởng thức trong quân đội hoa khúc so A Trác hai cái đầy đặn mềm mại vú, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy khúc so A Trác, đem đỉnh quy đầu tại khúc so A Trác từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn. Mà nhận được loại này là kích khúc so A Trác cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Tử Kiệt cắm vào nàng tiểu nộn huyệt quy đầu, Vương Tử Kiệt biết khúc so A Trác cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A Trác đại con cặc ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, người cắm vào A Trác khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, A Trác thân lão công nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu. Mau, A Trác muốn ngươi dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức địt A Trác tiểu nộn huyệt. A, mau, đem đại con cặc cắm vào khúc so A Trác hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức địt A. Vương Tử Kiệt một bên hướng lên đỉnh địt trong quân đội hoa khúc so A Trác nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc khúc so A Trác hòn le, làm cho khúc so A Trác thoải mái tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật. Nhanh kẹp lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công. Mau, nha, A Trác muốn ngươi dùng sức địt. A, đúng, dùng sức đỉnh A Trác tiểu nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái. Nha, tiểu trứng thối. Nha, A Trác có ngươi như vậy tiểu trứng thối. Thật tốt. A, người đại con cặc địt khúc so A Trác khoái chết. A, người mới là A Trác thân trượng phu. A Trác, hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật địt. Nha, A Trác cho ngươi địt tê dại chết. Nha. Trong quân đội hoa khúc so A Trác tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Tử Kiệt hai chân, làm Vương Tử Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng khúc so A Trác tiểu nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Vương Tử Kiệt đại con cặc tiểu nộn huyệt, càng làm cho Vương Tử Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Vương Tử Kiệt hai tay nắm lấy khúc so A Trác eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên chọi vào khúc so A Trác tiểu nộn huyệt. A Trác, ngươi mau nhìn, nha, lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt đâu. A, đẹp quá nha. Ân, đại con cặc tại A Trác tao nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy. A, tiểu trứng thối. Nha, chính địt A Trác tao nộn huyệt. A, lão công đại con cặc. tại A Trác tiểu nộn huyệt cắm vào đâu? Nha, địt A Trác thật thích A. A Trác yêu chết lão công đại con cặc cắm vào A Trác tiểu nộn huyệt. A, cắm vào A Trác thật thích A. A, đại con cặc đội lên A Trác tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác trong quân đội hoa khúc so A Trác bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Tử Kiệt đại con cặc. Nhìn tùy theo khúc so A Trác động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Tử Kiệt cũng càng thêm ra sức đem khúc so A Trác mông ép hướng đến Vương Tử Kiệt đại con cặc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích ha, lão công, A Trác tiểu nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A Trác thân trưởng phu, đại con cặc ca ca. A, lại đội lên A Trác tử quan. Nha, A Trác khoái chết. A Trác cho ngươi cắm vào khoái chết. A Trác tâm gan bảo bối. Nha, A Trác lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Trong quân đội hoa khúc so A Trác đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Tử Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Tử Kiệt đại con cặc. Cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Vương Tử Kiệt đùi. A, khoái chết, nha. Thật thích ha. A, thân ca ca, A Trác tốt lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào A Trác khoái chết. A, dùng sức, ân, A Trác hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức nhạc đệm so A Trác. A Trác yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Tốt chùa A. Lão công mau khoái chết. Nhìn chính mình đại con cặc tại trong quân đội hoa khúc so A Trác môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Tử Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Tử Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại khúc so A Trác nhiều chất lỏng tiểu phì nộn huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm khúc so A Trác cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn. Càng cũng để cho đầu chim của mình tại khúc so A Trác tiểu nộn huyệt một vào một ra. Ở giữa, tư rung động. A, lão công, nha. Người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc địt chết A Trác tiểu nộn huyệt. Nha, A Trác chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết A Trác tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, người địt được A Trác khoái chết. A, tiểu trứng thôi cắm vào A Trác khoái chết. Nha, tốt lão công, mau, lại dùng lực. Nha, dùng sức địt, A. Nghe được trong quân đội hoa khúc so A Trác cầu xin, Vương Tử Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà khúc so A Trác cũng mãnh ném tươi tốt mông, tiểu nộn huyệt càng bao bọc Vương Tử Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Tử Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Tử Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Tử Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào khúc so A Trác nộn huyệt. Mà khúc so A Trác cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Tử Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta. A, tiểu nộn huyệt bị lão công đại con cặc địt thật thích a. Nha, lão công, A Trác tốt lão công. Mau dùng sức. A, đúng, nha, A Trác bị ngươi chọc vào quá thích. Nha, lại đội lên A Trác tử cung. A Trác lại không được. A Trác lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức. Nha, sâu một điểm, A, tiết ra, ân. Lập tức, trong quân đội hoa khúc so A Trác tiểu nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu nộn huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Tử Kiệt phát phồng đại con cặc, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Vương Tử Kiệt cũng không có làm khúc so A Trác lại nghỉ ngơi thời gian, Vương Tử Kiệt làm khúc so A Trác dựa vào ở trên giường một bên. Vương Tử Kiệt tắc đứng ở trên giường chóc khúc so A Trác thủy tinh màu da trong suốt tất chân bao bọc hai chân tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy Vương Tử Kiệt đặt ở khúc so A Trác trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành khúc so A Trác dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Vương Tử Kiệt đại con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng nộn huyệt. Dơ cao mông, lắc lư mông bự, hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Vương Tử Kiệt đại con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, A Trác tốt lão công. A, người thật địt A Trác tiểu nộn huyệt. A, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút. A, A Trác tiểu nộn huyệt lại ngứa. Mau, ân, mau cắm vào. A, nhanh dùng người đại con cặc A Trác tiểu nộn huyệt. A, tốt, cứ như vậy. A, A Trác chua chết. Xuất tinh sau trong quân đội Hoa Khúc So A chắc lại lần nữa tiến vào một khác sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp nộn huyệt gắt gao hút đại con cặc, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Vương Tử Kiệt quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Vương Tử Kiệt đại con cặc ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại nàng miệng nộn huyệt cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập khúc So A chắc tiểu nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. A, thân lão công, nha tiểu trứng thối, nha, A chắc thật thích a. Người địch chết A chắc tốt lắm, A, đại con cặc ca ca, dùng sức, nha, đúng, chính là, A, lại dùng lực điểm địch, A, sâu một điểm, lại cắm vào, A, khoái chết, nha, đại con cặc địch khúc So A chắc thật thích A, nha, khoái chết người. Vương Tử Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại trong quân đội Hoa Khúc So A chắc màu mỡ nộn huyệt địch, đánh thẳng được khúc So A chắc nộn huyệt nàng ba rung động. Mà khúc So A chắc môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Tử Kiệt quất địt, hai tay tại Vương Tử Kiệt trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Vương Tử Kiệt nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng khúc So A chắc hoa tâm, đại con cặc ngoan đảo khúc So A chắc nộn huyệt. Càng tại bên trong ma sát lên. Ân, A chắc, sướng hay không? A, lão công đại con cặc địch ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu huyệt dâm bị lão công đại con cặc địch thích a? A, thích, nha. Tiểu trứng thối địt tiểu nộn huyệt mau khoái chết, a, lão công đại con cặc, đâm chết a chắc tiểu nộn huyệt, nha, lại địt đến a chắc hoa tâm, a, mau, a chắc tiểu trứng thối, ân, a chắc muốn ngươi nhanh một chút, nha, địt nặng một chút, a chắc tiểu nộn huyệt cần phải thân lão công đại con cặc cắm vào, a, đúng, nha, lại đội lên tử cung, ân, thích a, Vương Tử Kiệt đại con cặc liên tục dùng sức quất cắm. Chặt hơn đẩy trong quân đội Hoa Khúc So A chắc hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm khúc So A chắc, tùy theo Vương Tử Kiệt đại con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A chắc tốt lão công, thân trưởng phu, nha, người thật sự là A chắc đại con cặc ca ca. Nha, cắm vào nộn huyệt hảo ca ca. Ân, địt A chắc tiểu nộn huyệt tốt lão công. A chắc quá thích. A, nhân gia yêu chết ngươi đại con cặc. A, mau. Lại cắm vào Vương Tử Kiệt. A, thật thích a. A chắc yêu chết ngươi đại con cặc. Nha, đại con cặc lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, khoái chết, nha. Hai người tận tình triền miên, dưới háng đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động, lúc này. Vương Tử Kiệt chính là hưởng thụ nam nữ hoàn ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. A, khoái chết, nha. Tốt lão công, A, người chọc vào A chắc thật sự sảng khoái. A, đúng, chính là, A, dùng sức địt A, nha, sâu một điểm, lại dùng lực A, van cầu ngươi, dùng sức A chắc tiểu nộn huyệt. A, đúng, mau dùng sức cắm vào, nha, A chắc tiểu nộn huyệt muốn. Muốn tiết ra, a chắc lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối, a. Trong quân đội Hoa Khúc So A chắc tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Vương Tử Kiệt đại con cặc, dùng miệng tử cung mài Vương Tử Kiệt quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Vương Tử Kiệt quy đầu cùng nàng tiểu nộn huyệt một tia khe hở đều không, càng làm cho Vương Tử Kiệt ngứa vô cùng. Nha, a chắc người tiểu nộn huyệt thật chặt, a, kẹp lão công đại con cặc thật là thoải mái, a chắc. Mau, xoay mông, ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh, a, nha, a chắc âu yếm ngoan lão công, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp a chắc a, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào a chắc tiểu nộn huyệt, ân, đem a chắc tiểu nộn huyệt bắn đầy a, nha, a chắc chờ ngươi bắn cho ta đâu, mau, trong quân đội Hoa Khúc So A chắc nghe được Vương Tử Kiệt nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông. Tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Vương Tử Kiệt quy đầu, sảng đến Vương Tử Kiệt một trận ngứa ngáy, nhìn khúc So A chắc cỗ này tao kình, Vương Tử Kiệt làm khúc So A chắc hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, đại con cặc càng là dùng sức cắm vào địt, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú của nàng. A, đúng, dùng sức. A chắc tốt lão công. A, lại dùng lực địt chết khúc So A chắc. A, cắm đến A chắc hoa tâm. A, đúng, cứ như vậy. A, dùng sức địt A. Lại dùng lực, nha, a chắc vừa nhanh không được, a, chua chết, a chắc lại muốn tiết ra, a, khoái chết người. Trong quân đội Hoa Khúc Xoa A Trác liều mãng lắc lư, Vương Tử Kiệt cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Khúc Xoa A Trác đột nhiên dùng nộn huyệt gắt gao chống đỡ Vương Tử Kiệt đại con cặc, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Vương Tử Kiệt quy đầu, tiểu nộn huyệt trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Vương Tử Kiệt đại con cặc, sảng đến Vương Tử Kiệt một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Chương 1868 một lưới bắt hết một. Sở cảnh sát bên này động tác rất nhanh, Điền Minh liền trực tiếp bị người khác thả ra rồi, mà đối ngoại thông cáo là có trọng đại lập công biểu hiện, hơn nữa thân thể có tật bệnh, giảm hình phạt đến 3 năm, sau đó phóng thích. Đường Điền Minh sau khi đi ra, cả người đều là không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, hắn không nghĩ tới Vương Kiệt thật có thể đem hắn lao đi ra. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng đón hắn ra tù, hắn bây giờ là bị hạn chế cách xa cảnh, cho nên cũng không sợ hắn chạy. Bất quá là ai lao đi ra hắn, cho nên hắn cũng là biết, buổi tối nhất định là muốn tới đưa tiền bảo hộ. Địa phương, vẫn là tuyển chọn chỗ cũ, nhưng là lúc này chỗ cũ đã bị Vương Kiệt bố trí một phen, mà buổi tối An Nhiên bọn hắn, trừ bỏ An Nhiên ở ngoài, cái khác mọi người là toàn phó võ trang. Về phần làm gì, đương nhiên là diễn tập rồi, người này đều thả ra, có thể để cho bọn hắn tùy tiện liền rời đi sao? An Nhiên bọn hắn cũng không biết Vương Kiệt muốn làm cái gì, người nói này vừa mới đem người thả đi ra, người liền muốn hướng đến chết làm, điều này cũng không thích hợp à. Người đầy kế hoạch có thể chơi như vậy sao? Nhưng là mặc kệ như thế nào, nhân dù sao là đã ở chỗ này, mấy người bọn hắn chỉ có thể là nhìn Vương Kiệt chơi như thế nào rồi, này đại lão ý tưởng không hiểu nổi. Bất quá An Nhiên mấy người bọn hắn nhân nhìn mặt sau cái kia bị vải plastic làm đồ vật, vẫn có một chút sợ hãi trong lòng, đồ chơi kia. Giống như là giả, nhưng là rất giống là sự thật. Thi thể kia cũng quá giống. Mà cái này thi thể Vương Kiệt còn cố ý hóa một cái trang, mà ngụy trang chính là ngày đó theo lấy Hồ Kiến Quốc hai người, bất quá đâu hai cái này nhân kỳ thật sớm đã bị ném tới ngục giam bên trong đi đóng lấy đi. Nơi này chính là giả mà thôi. Rất nhanh mấy chiếc Việt giã xa liền trực tiếp tiến vào, bất quá chờ hắn nhóm lúc tiến vào, chỉ có Vương Kiệt cùng An Nhiên ở nơi này, những người khác đều là giấu đến. Điền Minh bên này tổng cộng tới rồi 3 chiếc Việt giã xa, tổng cộng là 8 cá nhân. Chờ hắn xuống xe, Vương Kiệt liền thấy Điền Minh cùng Hồ Kiến Quốc đều tại, 6 mặt khác nhân không biết. Tam gia, gì cũng không nói rồi, đại ân đại đức, ta Điền Minh suốt đời khó quên. Điền Minh xuống sau liền cởi mở hai tay ôm quyền chắp tay nói. Khách khí, của ta đổ đâu? Vương Kiệt cười hỏi. Tam gia, hôm nay liền ngài cùng ngài thư ký tại nơi này à? Hồ Kiến Quốc cũng cười nói. Đúng vậy à, hôm nay liền tam gia ta chính mình tới rồi. Những người khác đi chuẩn bị vận hàng đạo cụ đi, bằng không lời nói, mấy thứ này trong chốc lát như thế nào vận chuyển. Vương Kiệt nhún vai một cái. Đúng vậy, tam gia, ngài đồ vật ta hiện tại liền làm người khác cho ngài khiêng xuống đến động thủ. Hồ Kiến Quốc trực tiếp quay đầu lại vẫy tay một cái. Khác 6 cá nhân lập tức bắt đầu động thủ, vẫn là lần trước vài thứ kia giống nhau nhấc xuống đến, sau đó trưng bày ở tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn rõ ràng mấy thứ này sau đó. Vương Kiệt liền không nhịn được nở nụ cười, cái này Hồ Kiến Quốc, thật đúng là một cái tham lam người a. Lần trước tốt xấu trừ bỏ cái kia đồ đồng thau ở ngoài đều là thật, mà lần này, dứt khoát, chính phẩm chỉ có trong này một nửa, đây đều là thay đổi qua, hơn nữa mấy thứ này rõ ràng đều là trước tiên làm tốt đồ giỏm a. Đi, không sai, có đảm lượng. Vương Kiệt trực tiếp hướng hắn nhóm giơ ngón tay cái nói. Tam gia, ngài lời này là có ý gì à? Điền Minh có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi. Không có gì, đúng rồi, ta lần trước bàn giao các ngươi sự tình, làm sao? Vương Kiệt nhìn Hồ Kiến Quốc hỏi. Tam gia nhìn ngài nói, ngài bàn giao sự tình chúng ta có thể không làm sao? Hồ Kiến Quốc lập tức cười nói. Làm là được, ta ngược lại cũng nghe nói, các ngươi xác thực đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện này cũng không dùng Vương Kiệt hỏi thăm. Bởi vì Đào Đại Ngưu bọn hắn chính là phương diện này người, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết, bọn hắn chủ động hỏi Vương Kiệt chuyện này. Cho nên Vương Kiệt cũng biết, chuyện này xác thực tại đạo thượng đã truyền ra. Bất quá nha, ta vừa mới nói vẫn là câu nói kia, các ngươi lá gan thật lớn. Các huynh đệ, Vương Kiệt vỗ tay một cái, sau đó xung quanh lão pháo bọn hắn chớp mắt liền đi ra. Bất quá đợi lão pháo bọn hắn sau khi đi ra, Điền Minh bọn hắn toàn bộ mọi người liền trực tiếp cứng ở chỗ đó. Không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, mà là bởi vì bọn hắn tất cả mọi người bị tối om hỏng súng chỉ lấy, hơn nữa không phải là súng lục. này mẹ nó đều là súng tự động a. Sở hữu đều là súng tự động, bọn hắn hướng đến chỗ nào chạy, càng huống chi bọn hắn đến thời điểm đều căn bản không có mang bất kỳ vũ khí nào. Không phải là, Tam gia đây là ý gì à? Điền nói rõ nói cũng bắt đầu lắp bắp. Liền, là được, Tam gia ngài không phải nói. Ngài tôi chú ý danh dự sao? Hồ Kiến Quốc cũng bắt đầu lắp bắp. Đúng vậy à, Tam gia ta là chú ý danh dự, ai theo ta chú ý danh dự, ta với ai chú ý danh dự, nhưng là nếu như không giảng cứu danh dự người, hắn rốt cuộc là cái dạng gì kết cục, ta nghĩ các ngươi không rõ ràng lắm, nhưng là ta hôm nay cho các ngươi nhìn một chút. Trước đem bọn hắn đều cho ta trói lại. Vương Kiệt chỉ nói. Vâng, lão pháo cùng Mô lão thất trực tiếp đi tới động thủ. Bọn hắn đều chuẩn bị cũng đủ tay khảo linh tinh, cho nên bọn hắn căn bản không dám phản kháng, thí thoại, phản kháng cái giám A, nhiều như vậy thương, bọn hắn vừa không có thể phản kháng cái gì. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám nói chuyện, cũng chính là Điền Minh còn tại trong miệng mặt không ngừng cầu xin, nhưng là cầu xin có tác dụng chó gì. Đợi tất cả mọi người bị cáo chế trụ sau đó, đến đem bọn hắn mang vào. Vương Kiệt chỉ bên trong nói. Đi, lão pháo trực tiếp hỏng súng đỗi đi lên. Không người nào dám không hiểu, tất cả mọi người đi đến bên trong bị vải plastic bao vây địa phương, nhưng là vào bên trong, trên mặt đất vết máu, đủ loại hình cụ, còn có mùi máu tươi nồng nặc, nhìn bọn hắn đều mau cốt tùng nhiên. Nhất là tại bên cạnh thường xuyên kho lạnh bên trong dùng để treo thịt heo nóc phía trên, hình như treo hai cái như heo đồ vật, bất quá đã bị vải plastic cấp bao vây. Người nhìn. Ta và các ngươi giảng danh dự đúng vậy à? Vương Kiệt ngồi xuống, ngồi xổm Điền Minh bên người mở miệng nói. Không, đúng vậy Tam gia. Điền Minh lập tức lắp bắp mở miệng nói. Thủ hạ của ngươi người cứu ngươi không thành tâm à, ngươi tên là Hồ Kiến Quốc đúng không? Vương Kiệt nhìn bên cạnh Hồ Kiến Quốc nói. Ngươi ngược lại lá gan rất lớn à, dám ở đạo thượng đùa giỡn Tam gia người còn chưa ra đời, ngươi này còn hai lần, lần thứ nhất ngươi đưa đến sở hữu lỗi thời. Cũng chính là cái kia đồ đồng thau mới là giả. Này lần thứ hai ngươi khen ngược, lại đem còn lại đều đổi thành một nửa giả, không sai a. Vương Kiệt đi đến Hồ Kiến Quốc trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng nói. Hồ Kiến Quốc nghe Vương Kiệt câu đầu tiên mà bắt đầu run lên, nghe tới câu thứ hai thời điểm cả người thân thể đều run cùng Khang Si tựa như. Phù phù. Một tiếng, Vương Kiệt sau khi nói xong, hắn cả người liền trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất, điên cuồng bắt đầu dập đầu, Tam gia. Tam gia, là ta sai rồi, là ta hồ đồ a, Tam gia, ngài tha cho ta, tha cho ta hiện tại đem chính phẩm cho ngài, chính phẩm cho ngài. Tam gia, mặc kệ của ta sự tình a, ta không biết a, Tam gia, ta thật không biết a. Điền Minh cả người đều dọa hỏng rồi, hắn cũng theo lấy trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất lớn tiếng mở miệng cầu xin nói. Tam gia, thật không trách ta à, ta cho ngài bồi thường được không? Điền Minh bay nhanh nói, hai chân của hắn quỳ trên đất liền muốn hướng Vương Kiệt bên này đi qua. Đừng nhúc nhích, đưa cho bọn hắn nhìn. Vương Kiệt trên mặt còn treo mỉm cười. Vâng, lão pháo cùng Mô lão thất lập tức đi tới, đem hai cái ngụy trang tốt trên thi thể mặt vải plastic trực tiếp cấp lui xuống. Khi thấy vải plastic bên trong che lấp đồ vật sau đó, Điền Minh cả người đều sụi lơ ở tại trên mặt đất, mà bên kia Hồ Kiến Quốc càng là không chịu nổi. Thân thể của hắn từ phía dưới đều có đồ cứt đái mùi vị, hiển nhiên cả người đều đã sợ tới mức đại tiểu tiện thất cấm. Không có cách nào, bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn cũng phải dọa hỏng không được, cho rằng hai cái này thân thể dung mạo cùng Hồ Kiến Quốc mất tích hai người thủ hạ có chút tương tự, nhưng là đại bộ phận dung mạo đã bị phá hỏng. Hiển nhiên đều là bị đao chém vào, mà đổi thành bên ngoài trên người, nhìn khủng bố miệng vết thương cùng với thương thế chỉ biết bọn hắn rốt cuộc khi còn sống bị biết bao nhiêu tra tấn. Cho nên ngươi nhìn hắn nhóm đều là mang ngươi bị, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt ngồi xuống thân thể. Tam gia, ta sai rồi. Hồ Kiến Quốc lấy lại tinh thần, một lần nữa bò lên, cả người điên cuồng không ngừng dập đầu, thậm chí mặc kệ trên mặt đất là lạnh lùng thủy nê, chán vài cái cũng đã đụng phá. Tam gia, ta cho ngài chính phẩm, còn có cái khác, Tam gia, tha mạng. Tam gia tha mạng a. Hồ Kiến Quốc điên cuồng lớn tiếng mở miệng hô. Tam gia tha mạng a, ta ở nước ngoài còn có một phê lỗi thời, một đám số lượng vô cùng lớn lỗi thời. Đều là cấp bậc quốc bảo cái khác, ta đều nói cho ngài, Tam gia, ta cầu ngài cho ta một cái mạng. Bên cạnh Điền Minh cũng điên cuồng la lớn. Nga, phải không? Vương Kiệt giống như hứng thú giống nhau, tại Điền Minh trước mặt ngồi xổm xuống. Giống như, tam gia là thật, là thật. Điền Minh trực tiếp quỳ đi đến Vương Kiệt trước mặt, lúc này hắn hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, bởi vì nếu như phóng tới ngục giam bên trong, hắn nếu như không nói lời nói, hắn chính là hình phạt, nhưng là tại ngục giam bên trong vẫn là có thể sống đi xuống đó a. Nhưng là Vương Kiệt nơi này, hai cái kia thi thể thê thảm bộ dạng, quả thực chính là làm hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, hắn đã nhanh chóng sợ choáng váng, phía sau, tiền gì cũng không trọng yếu, hắn chính là muốn sống sót. Nga, có thể a, nếu như ngươi nói ra đến, chuyện này vốn là đâu cũng không tại ngươi, ta có thể cho ngươi lưu một cái mạng, nhưng là muốn ta người chứng thực sau mới được. Là tam gia, kỳ thật này nọ không xuất ngoại, nhưng là tại một cái không người đảo nhỏ phía trên, thuyền sơn quần đảo chỗ đó, chỉ cần chúng ta trôi qua, là có thể làm ra, theo sau nghĩ ra quốc cũng rất đơn giản. Điền Minh lập tức nói. Phải không, vậy không sai à, đi, ta sẽ nhường nhân nghiệm chứng, nếu như lần này gạt ta lời nói, hai người bọn họ nếu so với các ngươi chết thoải mái hiểu chưa? Ngươi có biết nhìn thân thể của các ngươi chậm rãi hư thối là cái gì cảm giác sao? Nói thí dụ như, ta sẽ đem thân thể của các ngươi cố định tại một cái đại bình bên trong, sau đó ta đem tay chân của các ngươi toàn bộ đều cố định, tại bên trong phóng một chút con chuột, ngươi có biết, những con chuột này à, ta sẽ thả đưa một chút không mang theo bệnh khuẩn, chúng nó đói bụng, liền có khả năng gặm ăn hai chân của các ngươi. Theo hai chân của các ngươi bắt đầu, mãi cho đến thân thể của các ngươi từ phía trên. Yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi trực tiếp chết, đợi gặm ăn rơi các ngươi bàn chân sau đó, ta lại đem con chuột làm ra. Sau đó làm điểm con kiến đi vào, người có biết con kiến ghé vào miệng vết thương của các ngươi phía trên là cảm giác gì sao? Ta cái này nhân năm đó cái gì cũng chưa học qua, đi học rất nhiều thủ đoạn như vậy, người yên tâm, các ngươi tại nơi này cũng sẽ không có nhân nghe được các ngươi kêu to âm thanh, ta có thể cho ngươi nhóm truyền dịch, chống bệnh độc vân vân, các ngươi không chết được, ít nhất 10 ngày nửa tháng là không chết được. Vương Kiệt âm thanh thực nhẹ nhàng, một chút tự thuật người, giống như là tại cho tiểu hài tử giảng nhi đồng chuyện xưa giống nhau. Mà ở Vương Kiệt trước mặt Điền Minh cả người đều đã choáng váng, mà một bên Hồ Kiến Quốc, Vương Kiệt nói một câu, hắn liền run một chút. Chẳng sợ Vương Kiệt nói đều là bình thường lời nói, thân thể của hắn tự đều run liên tục không ngừng. Tam gia, ta cũng có, tam gia ta mấy năm nay cất rất nhiều bảo bối, những cái này ta đều có thể cho ngài, cầu ngài vòng ta một cái mạng, tam gia, ta thật không dám, ngài đã đem ta trở thành một con chó thả ta một cái mạng. Hồ Kiến Quốc nước mắt, nước mũi phối hợp đồ cứt đái đã hỗn hợp nói cùng một chỗ. Hắn còn muốn hướng Vương Kiệt nơi này bỏ qua. Phải không, này nọ rất nhiều a, Hồ Kiến Quốc, người nghĩ đến ngươi chi tiết ta không biết sao. Ngươi là không có một người hộ khẩu người đúng không? Vương Kiệt cười tủm tỉm chuyển hướng về phía Hồ Kiến Quốc. Để ta đoán một cái, ngươi nhìn, ngươi không có hộ khẩu, ta nghĩ ngươi hẳn là chính mình không nghĩ có. Như vậy ngươi hẳn là từ nhỏ bị một cái đồng dạng không hộ khẩu người cấp thu dưỡng. Như vậy cái này không hộ khẩu người, chắc cũng là ngoạn lỗi thời. Vương Kiệt nhưng thật ra là dựa theo suy đoán của mình nói, hắn nói một câu, Hồ Kiến Quốc thân thể sẽ có không nghe phản ứng, căn cứ hệ thống xem xét, sợ hãi của hắn tại làm sâu sắc. Này ý vị, Vương Kiệt nói vô cùng hiển nhiên chính là đúng. Cho nên, ngươi nhìn ngươi phạm qua không ít trộm mộ án a. Nói như vậy vừa nói. Kế tiếp tự ngươi nói a, còn dùng ta đã nói với ngươi sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hoặc là đều nói, hoặc là ngươi liền nhìn ta một chút rốt cuộc có biết hay không lá bài tẩy của ngươi, ngươi có thể giấu giếm. Không bằng nếu như ngươi giấu giếm một chút, kia kết cục ngươi chính mình minh bạch, hiểu không? Vương Kiệt trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, thật giống như là lao việc nhà giống nhau. Ta hiểu, tam gia, ta nói, ta vốn mệnh hồ thiết bò. Hồ Kiến Quốc cả người đều nhanh hỏng mất, triệt để giống nhau đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều nói đi ra, mà theo miệng hắn bên trong nhảy ra đến án tử, nghe Vương Kiệt đều có một chút cảm khái. Này mẹ nó cũng là một nhân tài a. Gia hỏa kia có một chút nhát gan, nhưng là hắn biết sự tình vẫn là thật nhiều, nhất là thủ đoạn còn chưa phải thiếu, hơn nữa giống như là Vương Kiệt suy đoán cái kia dạng, hắn từ nhỏ bị một cái trộm mộ thu dưỡng rồi, sau đó liền đuổi theo đối phương đi lên con đường này. Hắn cũng không phải là không có thân phận, hắn tại một cái thôn bên trong tìm đến một cái cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là một ngốc tử, bất quá nhân gia có hộ khẩu. Bởi vì hắn tướng mạo cùng đối phương bao nhiêu có một chút tương tự, cho nên hắn vẫn luôn đang mượn dùng kẻ ngu này thân phận. Không thể không nói, lão tiểu tử này, đừng nhìn nhát gan, nhưng là rất nhiều thứ vẫn rất có một bộ. Đi, người nói đồ vật ta đâu đều nhớ kỹ, nhưng là nếu như những bảo bối kia tìm không thấy lời nói, người có biết kết quả gì sao? Vương Kiệt nhìn hắn hỏi. Không dám, không dám Tam gia, ta tất cả nói, ta tất cả nói, cầu ngài đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng. Hồ Kiến Quốc điên cuồng dập đầu. Đi, tạm thời trước tha các ngươi, đem bọn hắn trước nhốt tại nơi này, chờ ta người xác nhận tình huống sau đó, đang cho hắn nhóm một con đường sống. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Vâng, lão pháo bọn hắn lúc này bội phục vạn phần, bất qua hắn nhóm cũng biết, mấy thứ này, ngươi tại cục cảnh sát bên trong ngươi là không có cách nào làm, nhưng là tại nơi này chính là có thể. Quy váy 85172079 2. Bất quá những tài liệu này đều đã truyền lại trở về, còn lại cũng không phải là Vương Kiệt sự tình, tự nhiên là có những người khác đi xác định mấy thứ này địa phương. Xác định mấy thứ này tổng cộng hao tốn 4 ngày thời gian, tổng cộng có 7 cái tỉnh cảnh lực tham gia, chủ yếu là Hồ Kiến Quốc tên gia hỏa này, tại các tỉnh cư nhiên đều có hang ổ của mình không nói, hơn nữa che giấu địa phương cũng đều thực hẻo lánh. Cho nên hao tốn đã rất lâu lúc, nhưng là sở đào ra đồ vật cùng với xác định lỗi thời làm người ta nhìn thấy ghê người. Mà Hồ Kiến Quốc sở bàn giao cái kia một chút sự tình làm sở hữu cảnh sát đều là khiếp sợ không thôi. Được rồi, ta nói rồi, ta vòng các ngươi một cái mạng, nhưng là, vòng tính mạng của các ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ thả các ngươi vẫn là sẽ bị trào đi vào, sau đó như thế nào cùng cảnh sát nói các ngươi chính mình tâm lý nắm chắc hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, hai người điên cuồng gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì, giao cho cảnh sát cũng tốt ha. Bọn hắn hiện tại liền muốn gặp cảnh sát. Điền Minh cùng Hồ Kiến Quốc một lần nữa bị đưa vào cục cảnh sát, bao gồm bọn hắn mấy tên thủ hạ, nhưng là làm lão ôn bọn hắn giờ khóc giờ cười chính là, theo sau bọn hắn đều đối với Hồ Kiến Quốc những cái này tiến hành thẩm vấn, đối với tội của mình đi, Hồ Kiến Quốc cùng với Điền Minh lúc này đều là thú nhận bộc trực. Nhưng là, bọn hắn không dám xách về Bạch Tam bất cứ chuyện gì, chính xác là đánh chết cũng không nói, dù sao chính là không nói. Điều này làm cho cảnh sát đều có chút im lặng rồi, lão ôn bọn hắn cũng chỉ có thể là bội phục. Bất quá đối với đem Điền Minh bọn hắn đuổi về đến, lão ôn bọn hắn có chút không rõ. Nhưng là rất nhanh bọn hắn chỉ biết tại sao. Điền Minh bọn hắn một lần nữa trở lại ngục giam bên trong, cái này tại đạo thượng không phải là bí mật gì không nói, hơn nữa còn là Vương Kiệt trực tiếp làm bốn phía tuyên truyền. Nguyên nhân rất đơn giản, là Điền Minh bọn hắn trước không nói danh dự trước đây, theo sau, Vương Kiệt nhân ra phi thường giảng danh dự, này nọ cho Bạch Tam gia, sau đó Bạch Tam gia đem bọn hắn đưa trở về. Nói cho hắn nhóm để lại một cái mạng, đối với cái này nguyên nhân, đạo thượng người không có người nói bất kỳ cái gì không phải là, ngược lại Bạch Tam gia thanh danh chớp mắt càng thêm vang dội rồi, nguyên nhân chính là mặt khác một cái kinh tế loại tội phạm được phóng thích đi ra, nhưng là Vương Kiệt nhưng là không đi tìm đối phương phiền toái. Không đi tìm phiền phức của hắn không nói, đối phương hiện tại hành động cũng cơ hồ không có thu được ảnh hưởng gì. Này đã không cần nói cũng biết thuyết minh một vấn đề rồi, thì phải là Bạch Tam gia tại đạo thượng phi thường giảng danh dự. Hơn nữa chính xác là thủ đoạn thông thiên. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là một kết quả như vậy, đạo thượng người đối với Vương Kiệt Bạch Tam gia hiện tại bội phục chính là phục sát đất không nói, đối với hắn càng thêm tín nhiệm, hơn nữa rất nhiều người đều mộ danh muốn nhận thức Vương Kiệt. Chương 1869 một lưới bắt hết hai. Nhưng là đâu đối với Vương Kiệt đem Điền Minh cùng Hồ Kiến Quốc đưa vào ngục giam, chẳng những không có nói một cái không phải là, ngược lại còn nói trắng ra Tam gia làm người trượng nghĩa. Mà đối với cảnh sát bên này, phá được rất nhiều năm án chưa giải quyết, đại án, càng mấu chốt chính là phạm tội hiểm nghi nhân một cái đều không có chạy trốn, toàn bộ đều tại bị đưa vào ngục giam bên trong. Tội của bọn hắn hành có không toàn bộ đều thông báo, ai cũng không chạy trốn. Hơn nữa kia phê cơ hồ đã không có khả năng tìm về đến quốc bảo một cái cũng không thiếu, toàn bộ tìm khắp trở về, căn cứ cố công viện bảo tàng bên kia đánh giá giá trị, này phê văn vật nếu như chính xác là muốn tính tiền lời nói. Ít nhất là mấy chục ước đó ha. Nhất là Hồ Kiến Quốc một người tàng hàng, liền có ít nhất 10 ước hướng lên. Gia hỏa kia quả thực chính là cái tỷ hưu a. Đương nhiên văn vật đều là bí mật bị xử lý, không có khả năng công bố, những chuyên gia kia phương diện cũng là cần phải đối với những cái này văn vật tiến hành cẩn thận tu sửa vân vân công tác. Dù sao cũng không vội vàng công bố ra ngoài, đến lúc đó công bố ra ngoài là được rồi. Đây quả thực chính là vừa mới rất hiếm có ha. Này đã không phải là nhất cử lưỡng tiện rồi. Này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ a.